Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1256, Ngưu Bức Không. Tới, chia của, Diệt Cực Dương Tông chuẩn thánh, Diệp Thiên cùng Man Hùng cái này hai hàng liền ngồi xổm ở hư thiên bên trên đỉnh đầu chia của, lại nhìn Mộ Dung gia tiên sơn, kia là đôi một kinh ngạc đến ngây người mục quang, cái này ở đâu ra hai súc sinh à, đây chính là cửu tôn chuẩn thánh, nói diệt tự diệt, từ trong bụng mẹ ra tự mang hách sao, đúng vậy, phân thật bẩn. Diệp Thiên cùng Man Hùng, lại nhao trở về Mộ Dung gia tiên sơn, lần nữa trở lại vườn hoa, tất cả mọi người xem hai người ánh mắt cũng thay đổi, gặp qua mãnh, chưa thấy qua như thế mãnh. Mộ Dung gia ba tôn chuẩn thánh cũng tới, không chỉ đám bọn hắn tới, Mộ Dung gia đám lão già này tất cả đều tới, đem Diệp Thiên cùng Man Hùng vây quanh bên trong ba vòng nhi bên ngoài ba vòng, giống như xem khỉ con tựa như, người vẫn rất lợi hại mà. Man nhìn thoáng qua Man Hùng, ngữ khí so sánh lúc trước ngược lại là ôn thuận rất nhiều. Ai nhà, đánh lâu như vậy, đều không ai cho uống miếng nước. Man Hùng nhếch miệng, ầy, cho ngươi ăn. Man phất thủ lấy ra mười mấy quả linh quả, sau đó vẫn không quên liếc một cái Man Hùng. Cái này tốt, Man Hùng nhếch miệng cười một tiếng, không cần mặt mũi. Cô nương, tá nhất bộ nói chuyện đi. Bên này, Diệp Thiên nhìn về phía bạch y nữ tử. Đạo hữu mời tới bên này, bạch y nữ tử cuống quýt nói, đem Diệp Thiên dẫn hướng nội viện, trên đường cũng còn không quên nhìn lén Diệp Thiên vài lần, trong đôi mắt đẹp đều là chấn kinh, lúc trước hình ảnh kia quá huyết tinh quá chấn động, nàng cho tới bây giờ cũng còn chưa từng kịp phản ứng, hoàng cảnh tu vi, mạnh không biên giới con à, hai người một trước một sau, đi tới vườn hoa nội viện, mới tiến nội viện, bạch y nữ tử liền đối với Diệp Thiên thi lễ một cái. Lần này đa tạ đạo hữu cứu, Mộ Dung gia vô cùng cảm kích, phần này thiên đại ân tình, Mộ Dung gia cũng là cả đời khó quên. Từ gia nhân, nói quá lời, từ gia nhân, giúp ngươi quy vị. Diệp Thiên cười một tiếng, bắn ra tiên quang, chui vào bạch y nữ tử mi tâm. Tiếp theo, hắn liền sờ lấy chóp mũi xoay người qua, biểu lộ có chút kỳ quái, dường như nhớ lại năm đó lúng túng chuyện cũ, kia là một vũng băng hồ, một nữ tử tắm rửa. Bị hắn thật vừa đúng lúc đụng vào, bạch y nữ tử đã ôm đầu than nhẹ, thân thể mềm mại run rẩy, thân sắc có chút thống khổ, theo tiên quang dung nhập, trí nhớ kiếp trước không ngừng giải phong, cổ lão chuyện cũ, cổ lão hình tượng, cũng đều tại mấy cái này trong nháy mắt trở về, để nàng mê mang đôi mắt đẹp, không ngừng hóa thành thanh tình, không biết nơi nào lúc, mới gặp bạch y nữ tử thân thể mềm mại đình chỉ run rẩy, nhớ lại chuyện cũ trước kia. Nhớ lại tên của mình, Tô Tâm Nhi, người, Tô Tâm Nhi kinh ngạc nhìn trước mặt Diệp Thiên, tựa như đang nhìn mộng ảo, hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười, mang theo tang thương cũng mang theo nước mắt, 100 năm, Tô Tâm Nhi đè nén không được tình cảm, một bước tiến lên, đúng là càn rỡ ôm lấy Diệp Thiên, gương mặt dán tại Diệp Thiên lồng ngực, tham lam nghe tim của hắn đập, năm ngón tay đàn sen, ôm thật chặt, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Trong mắt hiện lên nước mắt, dính ướt Diệp Thiên quần áo, Diệp Thiên mỉm cười, cũng không tránh né, đây là cố hương người ôm một cái, hắn tự nhận không trộn lẫn bất luận cái gì nam nữ tình cảm. Không lâu, Tô Tâm Nhi cuối cùng là buông ra Diệp Thiên, thõng xuống gương mặt, ngọc thủ còn xoắn lấy quần áo, trên gương mặt còn có một vòng ửng đỏ hiện lên, nhớ lại kiếp trước, tự sẽ nhớ lại cùng Diệp Thiên lần đầu gặp nhau hình tượng, hoàn toàn chính xác có đủ hương diễm. Thân thể của nàng, chính là bị hắn nhìn hết. Diệp Thiên ho khan một tiếng, có chút lúng túng. Cô, không khí ngột ngạt, tuy là bị bên ngoài một câu kêu gọi cắt ngang. Nghe vậy, Tô Tâm Nhi công việc hoảng lau rồi lệ quang, lại là tại cúi đầu cười ngây ngô. Man bọn hắn tới, còn có Man Hùng tên kia, mà lại là nắm tay vào đây. Xem Diệp Thiên có chút sướng sở, lúc này mới đi qua bao lâu, liền thành một đôi tốt nhanh chóng nói. Ngưu Bức Không, Man Hùng sửa sang lại cổ áo, phía sau vẫn không quên tự luyến mấp máy tóc. Ngưu Bức, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, trong đầu đột là sinh ra một cái kỳ quái niệm đầu nhi. Không biết được hiện tại đem Tô Tâm Nhi ôm vào trong ngực, Man Hùng sẽ là dạng gì một loại biểu lộ. Ngươi ngâm người chất nữ nhi, ta ngâm người cô cô, đời này phân thoáng cái liền lên tới. Ngươi còn được quản ta gọi cô phụ. Tự nhiên, cái này cũng vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu. Mộ Dung gia ba tôn chuẩn thánh cũng tới, lại là trên mặt mang lo lắng cùng sầu lo. Diệp Thiên cười cười, ba vị tiền bối, kia Cực Dương Tông bên trong, có phải hay không có thánh nhân cấp bậc tu sĩ? Chính như tiểu hữu lời nói, Mộ Dung Gia một tôn chuẩn thánh cuống quýt nói, chúng ta lần này đến, chính là mời tiểu hữu mau mau rời đi nơi này, cửu tôn chuẩn thánh bị diệt, Cực Dương Tông chắc chắn sẽ lại đến, Mộ Dung Gia cũng sẽ tại tối nay chuyển di ra ngoài, hơn phân nửa muốn rời khỏi mảnh này tinh vực tị nạn, khác đứng a, ta không sợ bọn họ, Man Hùng lúc này nói, chẳng phải một cái thánh nhân mà, không phải một cái, là ba cái, một cái cùng ba cái cũng không có gì khác nhau, ta có thánh vương, thánh vương Mộ Dung Gia ba tôn chuẩn thánh cả kinh không có đứng vững, thánh vương hai chữ tựa như lôi đình, chấn động đến bọn hắn não hải ông ông, kia là so thánh nhân còn có cao hơn một cái cấp bậc ngoan nhân à, cha ta, liền là thánh vương, Man Hùng nhếch miệng cười một tiếng, làm sao lúc trước đều không nghe ngươi nói qua, Man khiếp sợ nhìn xem Man Hùng, ngươi cũng không có hỏi kia, Man Hùng nhún vai, lại nói, ta lần nào đến không phải bị các ngươi đánh sưng mặt sưng mũi, may ta da dày thịt béo, cũng phải thiệt thòi lão cha tính tốt, đúng là thánh vương chi tử. Mộ Dung Gia trước lúc trước thật sự là có nhiều mạo phạm, ba tôn chuẩn thánh cuống quýt hành lễ, nói cũng còn không quên lau rồi thoáng cái mồ hôi lạnh, thánh vương chi tử, đúng là bị bọn hắn đánh không chỉ một lần, cảm giác tựa như dẫn Mộ Dung Gia tại quỷ môn quan đi dạo tầm vài vòng, một gia nhân, Man Hùng cười hắc hắc, nói xong không quên đi Man bên kia đứng, ai cùng ngươi một gia nhân, Man trà sát một chút Man Hùng, xem ngươi. Còn không có ý tứ, một gia nhân, bên này ba tôn chuẩn thánh lại là kích động không thôi, cùng một tôn thánh vương kết thân ra, tại sao phải sợ hắn Cực Dương Tông, khác đừng bút tích, đi mời cha ngươi, Diệp Thiên đạp một cước Man Hùng, Cực Dương Tông tùy thời đều có thể giết tới, đúng vậy, Man Hùng cũng không kéo dài, quay người không còn hình bóng, hắn sau khi đi, ba tôn chuẩn thánh bọn hắn cũng cuống quýt đi ra ngoài, có thánh vương tại. Đương nhiên sẽ không sợ Cực Dương Tông, Mộ Dung Gia cũng không cần đi chạy nạn, trong hoa viên, lại thừa Diệp Thiên cùng Tô Tâm Nhi hai người, bầu không khí lại trở nên rất xấu hổ, càng là như vậy trưởng hà, năm đó cùng Hương Diễm hình tượng liền càng là đi trong đầu vọt, càn cũng đỡ không nổi, ngồi xuống, giúp ngươi tẩy luyện huyết mạch, cuối cùng, vẫn là Diệp Thiên một câu phá vỡ hiện trường tĩnh mịch, đa tạ thánh chủ, Tô Tâm Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Cuống quýt khoanh chân ngồi xuống, gọi ta Diệp Thiên liền tốt, Diệp Thiên tế ra tiên hỏa cùng thiên lôi, thánh thể bản nguyên tùy theo bay ra, đại sở những người khác Tô Tâm Nhi nhìn xem Diệp Thiên, muốn nói lại thôi, tìm tới một chút, cái khác còn tại tìm, Diệp Thiên mỉm cười, đem một đạo tiên quang không có vào Tô Tâm Nhi mi tâm, tiên quang bên trong dung có rất nhiều ký ức, kia là rất nhiều Tô Tâm Nhi muốn biết đến sự tình, tỉ như Tô gia. Tỷ như đại sở cái khác truyền thế người, như hắn đến chư thiên vạn vực một số việc. Tự nhiên, có một số việc Diệp Thiên có phải hay không hội sẽ nói cho Tô Tâm Nhi, tựa như không gian hắc động kia trăm năm. Tô Tâm Nhi trong mắt lại có lệ quang lấp lóe, thời gian qua đi trăm năm, kiếp trước kiếp này, những cái này ký ức nàng mà nói liền là trí bảo. Đây là một viên thiêu đốt lên hỏa diễm cổ tinh, rực rỡ vô cùng, so vòng cổ tinh còn muốn một vòng to, đây cũng là Cực Dương Tinh. Gọi là Cực Dương Tông, liền tại cái này Cực Dương Tinh bên trên, chính là hành tinh cổ này vương, giờ phút này, Cực Dương Tông trong đại điện, bầu không khí không là bình thường kiềm chế, trên mặt đất còn có rất nhiều nguyên thần ngọc bài vỡ ra mảnh vỡ, kia là phái đi Mộ Dung Gia cửu tôn chuẩn thánh, giờ phút này lại đều đã nứt ra, Mộ Dung Gia có thánh nhân, quá nhiều người nhìn xem, trong lòng đều là suy đoán như vậy, muốn chết, Cực Dương Tông ba tôn thánh nhân tề xuất. Thẳng đến một phương tinh không mà đi, phía sau bọn họ, cũng có phô thiên cái địa bóng người đi theo, vòng quanh thao thiên sát khí, nghiền tinh không đều run rẩy. Chương 1257, một mảng lớn, đêm khuya, Diệp Thiên lúc này mới thu tay lại trường, Tô Tâm Nhi còn khoanh chân ở nơi đó, tắm rửa tại dưới ánh trăng, trong sáng vô cùng, Diệp Thiên đi lên đỉnh núi, lấy ra hai bức họa quyển, một bộ sở huyên sở linh một bộ hồng trần, tại tinh huy phía dưới. Cái này hai bức họa quyển đều mang sắc thái thần bí, để hắn nhìn không thấu, chẳng biết lúc nào, hắn mới thu họa quyển, từ trong chữ vật đại lấy ra một chiếc gương, lẳng lặng chiếu vào khuôn mặt của mình, vậy mà, quỷ dị chính là, trong gương, cũng không có khuôn mặt của hắn, tựa như hắn liền là một cái không tồn tại người. Diệp Thiên cười, cười bên trong có một vòng bi thương, không có người biết, hắn loại này cười đại biểu là loại nào ngụ ý, càng thêm không có người biết, tấm gương kia vì cái gì theo không ra hắn, kia để cho người ta thần bí đáp án, cũng có lẽ chỉ có chính hắn biết được, biết đến càng nhiều, càng là để hắn tâm linh run rẩy. Gió nhẹ lướt nhẹ đến, trong tay hắn tấm gương, hóa thành cho bụi, theo đêm mà qua, tinh thiên chi hạ, hắn bóng lưng hơi có vẻ hiu quạnh. Thanh Phong không hiểu ý, không ngừng lay động lấy hắn tóc đen, một lần lại một lần đập tại trên khuôn mặt của hắn, nhưng dù sao cũng không che giấu được kia cổ lão tang thương, trong mắt của hắn trở nên mờ đi, cười bên trong mang theo càng nhiều bi thương, như một pho tượng đứng lặng. Phía dưới, Tô Tâm Nhi tỉnh, lặng lặng đi lên đỉnh núi, muốn nói chuyện, lại cuối cùng là một câu chưa nói, khẽ cắn thoáng cái hàm răng, nàng cuối cùng là vây quanh Diệp Thiên phía sau. Nhẹ nhàng nắm bắt Diệp Thiên bả vai, giống như một cái khôn khéo nha hoàn, muốn vì bản thân thiếu gia phủi nhẹ một thân mỏi mệt. Đêm dần dần sâu, Diệp Thiên hai con ngươi run run, tựa như thật mệt mỏi, nhẹ nhàng lệch ra đến Tô Tâm Nhi trên đùi. Tô Tâm Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, không ngừng kích thích hắn tóc đen, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh, sáng sớm, ấm áp dương quang rải đầy đại địa, cho mảnh này tiên sơn mông lên một tầng hoa mỹ tiên y. Trong ngủ mê, cảm giác có nữ tử hương không ngừng nhào tới trước mặt, Diệp Thiên theo bản năng mở hai mắt ra. Tiếp theo, Diệp Thiên liền cuống quýt đứng lên, rất là lúng túng sờ lấy khóe miệng còn lưu lại nước bọt, lại nhìn Tô Tâm Nhi, hạ thân quần áo ướt một mảng lớn, đều là bị Diệp Thiên nước bọt cho nhiễm thấp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều không biết đường đường thiên đình thánh chủ đi ngủ còn chảy nước miếng. Ngoài ý muốn, Diệp Thiên cười khan một tiếng, ma lưu xoay người, một bước đi xuống núi đỉnh. Tô Tâm Nhi hé miệng cười một tiếng, cũng theo đó đi theo. Mộ Dung gia đại điện, đã là bóng người gấp rút động, Mộ Dung gia lão tổ, thánh chủ cùng trưởng lão những cao tầng này đều tại, mà lại từng cái đều mặc rất trang trọng, thời khắc chuẩn bị nghênh đón thánh vương đến. Diệp Thiên đi đến, sau đó chính là Tô Tâm Nhi, a mắt sắc man man các nàng nhao nhao một tiếng nhẹ kêu. Cái này, man man bọn người nhìn thoáng qua Diệp Thiên, mục quang rơi vào Tô Tâm Nhi trên thần, mà lại ánh mắt còn rất nhất trí nhìn về phía Tô Tâm Nhi hạ thần, nàng kia hạ thân một đám thấp một mảng lớn vẫn là rất bắt mắt. Thấy thế, Tô Tâm Nhi công việc hoảng lấy ra một kiện bạch bào, che khuất hạ thân, man man bọn người ánh mắt kỳ quái, lại nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt dường như còn viết một câu nói như vậy, ngươi đem cô ta lên. Thấy mọi người ánh mắt kỳ quái, Diệp Thiên khóe miệng không khỏi giật thoáng cái. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí trở nên là lạ, Mộ Dung gia một đám lão gia hỏa đều tập trung vào Diệp Thiên. Một đám người sờ lên cằm, một đám người vuốt râu, cùng xem khỉ con tựa như, đừng làm rộn. Diệp Thiên ho khan một tiếng, cùng Tô Tâm Nhi, rất cảm giác xấu hổ. Đến rồi, trong đại điện trầm tĩnh, tuy là bị bên ngoài một thanh âm chỗ đánh vỡ. Man hùng kia đại khối đầu lưu quang tựa như xông vào đại điện, phía sau hắn, còn có một đạo hùng tráng thân ảnh chậm rãi nổi lên, thân hình cao lớn, như núi cứng cỏi, trần trụi lấy cánh tay, cũng trần trụi lấy bàn chân, toàn thân quanh quẩn lôi đình, cơ bắp như cầu long, tràn đầy lực bộc phát, một đôi như chuông đồng mắt to, lóe ra rực rỡ thần quang, đó chính là Thánh Vương. Mộ Dung gia cường giả nhao nhao nhìn lại, mà lại rất nhất trí ngẩng đầu lên. Bởi vì Thánh Vương hung nhân dáng dấp quá cao, Thánh Vương, ở đây người đều hít sâu một hơi, cuống quýt nghênh đón tiếp lấy, trong mắt tràn đầy kính sợ, đối mặt Thánh Vương hung nhân, liền tựa như đối mặt một ngọn núi lớn. Thánh Vương thở ra khí tức, đều vô cùng nặng nề, xin ra mắt tiền bối. Từ trên xuống dưới nhà họ Mộ Dung, vô luận là lão tổ vẫn là thánh chủ hay là trưởng lão, đều tại đây một khắc cung kính thi lễ một cái. Thánh Vương hung nhân cười cười, một đôi như chuông đồng lớn nhỏ hai con người, không ngừng tại hiện trường liếc tới liếc lui, cho đến liếc mắt một vòng, cuối cùng mới nhìn hướng về phía Man Hùng. Cái nào là con dâu ta? Cái này, Man Hùng cười hắc hắc, đem Man Man kéo đến bên người. Tiểu nha đầu này, đẹp mắt không? Rất Man Man xin ra mắt tiền bối. Man Man hôm nay, lộ ra vô cùng thận trọng, đặc biệt là tại một tôn thánh vương trước mặt, gọi cha liền tốt. Thánh Vương hung nhân lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng, là càng xem càng vui vẻ, nhìn một chút, không quên lấy ra một viên rực rỡ thần châu, chui vào Man Man mi tâm. Kia là một kiện bất phàm pháp khí, chuyên là bảo hộ nguyên thần. Xem Mộ Dung gia nhân cũng không khỏi đến kinh hãi kinh ngạc. Thánh Vương xuất thủ, quả nhiên đại thủ bút. Diệp Thiên thổn thức một tiếng, dường như hắn cũng nhìn ra kia thần châu bất phàm. Còn không cảm ơn cha, Man Hùng nhếch miệng cười một tiếng. Tạ cảm ơn cha, Man Man càng lộ vẻ sợ hãi, đầu não còn có chút mê muội, chưa từng nghĩ lần thứ nhất gặp mặt. Một tôn thánh vương liền đưa nàng chân quý như thế thần châu, để nàng tổng cảm giác không chân thực. Ta nói, chân ngươi ủng hộ nhanh à, Diệp Thiên chọc chọc Man Hùng. Cái gì cước lực, thiên lý truyền âm, Man Hùng mấp máy tóc. Ta điều tra, Cực Dương Tông cách nơi này cũng không gần. Tối thiểu còn cần nửa ngày lộ trình, ta cho hắn đến cái ôm cây đợi thỏ, nhìn ra, lại có thể nhặt bảo bối. Diệp Thiên xoa xoa đôi bàn tay, ta nói, ta là bảo ngươi cô Lạc, vẫn là gọi muội muội của ngươi Lạc. Man Hùng nhìn về phía Tô Tâm Nhi, cái này Man Hùng một câu, đem Tô Tâm Nhi hỏi ngây ngẩn cả người. Cái gì muội muội, gọi cô, Man Man hung hăng đạp một cước Man Hùng, phía sau vẫn không quên trợn nhìn đồng dạng Man Hùng. Không lớn không nhỏ, được, cô, được rồi, như thế nghiêm chỉnh, hai ta bối phận đều hàng nhất cấp. Diệp Thiên biểu lộ có chút kỳ quái, Thánh Vương tiền bối, mời, mấy người nói chuyện thời điểm, Mộ Dung gia cường giả đã xem Thánh Vương hung nhân mời lên tiệc rượu. Đáng ra nói một cái chính là, Thánh Vương hung nhân khoanh chân ngồi tại, đều so ở đây người đều cao, mà lại ăn cơm đều không cần đũa, trực tiếp dùng tay bắt, lại nói Mộ Dung gia chén rượu. Hắn là dứt khoát không cần, chính là trực tiếp dùng vò rượu, mà lại một vò tiếp lấy một vò rất thẳng thắn mà nói. Chủ yếu nhất là, Thánh Vương hung nhân lượng cơm ăn không là bình thường đại, Mộ Dung gia chuẩn bị tiệc rượu đều không đủ hắn nhét kẽ răng nhì. Mộ Dung gia nhân xem sướng sở, nhưng tuyệt sẽ không keo kiệt cơm canh. Một bàn ăn xong liền đổi lại tiếp theo bàn, đã no đầy đủ. Qua ba lần rượu, Thánh Vương hung nhân lúc này mới vỗ vỗ cái bụng, xách ra chính mình kia đại hào lang nha bổng. Không ngừng dùng một loại tử sắc huyết đổ vào tầm bổ, long huyết, Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại thoáng cái, nhìn ra kia tử sắc huyết xuất xứ, mà Mộ Dung ra người, khiếp sợ là Thánh Vương hung nhân lang nha bổng, đây chính là một tôn hung hãn binh khí, cái này như một gậy nện xuống đến, thánh nhân cũng chưa hẳn gánh vác được, chớ nói chi là bọn hắn. Oanh, mọi người nhìn lên, phương xa chân trời truyền đến một tiếng ầm ầm, nghe tiếng, tất cả mọi người đứng dậy. Xa xa liền gặp mây mù lăn lộn, hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nghiền ép lấy vùng trời này. Cực Dương Tông người giết tới, chiến trận khổng lồ, bóng người phô thiên cái địa, đang khi nói chuyện, Cực Dương Tông cường giả đã giết tới, che khuất bầu trời, đem Mộ Dung ra vây chật như đêm cối, như một mảnh gầu, dương, thời khắc đều có muốn đem vùng núi tiên này nuốt hết tư thế. Ẩm, theo hư thiên run lên, Cực Dương Tông một tôn thánh nhân đi lên trước. Tiếng quát lạnh như bò cổ lôi đình, Mộ Dung gia, các ngươi thật sự là thật to gan, ngay cả ta Cực Dương Tông người đều dám giết, bọn hắn nên giết. Mộ Dung gia chuẩn thánh nhàn nhạt một tiếng, cũng không tại thánh nhân uy áp xuống khuất phục, có thánh vương tọa chấn, bọn hắn sợ cái chim này, tốt, rất tốt. Cực Dương Tông thánh nhân giận dữ bật cười, giết cho ta. Một cái khác tôn thánh nhân đã, bỗng nhiên nhấp kiếm, xích âm thanh chấn thiên động địa, giết. Cực Dương Tông cường giả phô thiên cái địa mà đến, hoặc là sát trận, hoặc là cường đại thần thông, hoặc là sát sinh pháp khí, đều trong cùng một lúc bên trong tế ra, như hải dương, bao trùm toàn bộ tiên sơn. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một cây trường ngàn trượng khổng lồ lang nha bổng đột ngột xuất hiện, một gậy quét ngang hư thiên, vừa mới xông đi lên Cực Dương Tông cường giả, trong nháy mắt liền bị quét hôi phi yên diệt, liền hoàng cảnh, chuẩn thánh đều không thể may mắn thoát khỏi. Nổ tung huyết vụ, tức thì nhuộm đầy hư thiên. Cái này, Cực Dương Tông cường giả thần sắc đại biến, khiếp sợ nhìn xem Mộ Dung gia tiên sơn trước. Nơi đó, Thánh Vương hung nhân đã chạy ra, đi mỗi một bước, đều dẫm đến hư thiên cự chiến. Cực Dương Tông ba tôn thánh nhân đôi mắt nhắm lại lên, gắt gao nhìn chằm chằm người kia. Mộ Dung gia lại có thánh nhân, so sánh Cực Dương Tông người, Mộ Dung gia cường giả tự phá lệ chấn phấn, hàng thật giá thật Thánh Vương. Đây chính là một tôn cự thần, kia là cỡ nào cường đại, ở đây tuyệt không người có thể dung chuyển. Man Hùng cũng bay ra tiên sơn, chạy tới Thánh Vương hung nhân bên người, sau đó vẫn không quên chỉ đối diện Cực Dương Tông cường giả. Lão cha, liền là đám này nhãi con, hôm qua đánh ngươi con dâu, vì cái gì đánh ta? Thánh Vương Hung Nhân mở miệng, lập lòe mắt to tiếp cận Cực Dương Tông nhất phía trước ba tôn thánh nhân. Thô dã man nhân, đừng muốn ăn nói bừa bãi. Cực Dương Tông một tôn thánh nhân lạnh lùng một tiếng, lão cha, cái này nhãi con mắng người, Man Hùng vén lỗ tai một cái, ta nghe được, ở đâu ra Hung Nhân, lăn đi. Cực Dương Tông một tôn thánh nhân lạnh quát, bỗng nhiên giơ bàn tay lên đánh tới, khổng lồ trưởng ấn, phủ kín hư thiên, như sơn nhạc nặng nề, mang theo cực mạnh uy áp. Thánh Vương Hung Nhân cũng động, một câu không nói, cầm lên lang nhà bổng liền đánh, oanh, hư thiên cự chiến. Kia Cực Dương Tông thánh nhân trưởng ấn tức thì băng liệt, tự liền kia Cực Dương Tông thánh nhân cũng tại chỗ tự bay ngang ra ngoài, bay ngược bên trong, một đầu cánh tay cũng theo đó bạo thành huyết vụ. Cái này, Cực Dương Tông cường giả lại khiếp sợ, biết Thánh Vương Hung Nhân mạnh, lại không biết hắn lại sẽ như thế chi cường. Hắn là Thánh Vương, Cực Dương Tông thánh nhân sợ hãi nhìn xem Thánh Vương Hung Nhân, một câu, để Cực Dương Tông cường giả tập thể lui về sau một bước. Có thể một gậy đem thánh nhân đánh bay tứ tung, đã chứng minh hết thảy. Bên kia đối diện Hung Nhân cũng không phải là thánh nhân, mà là một tôn thánh vương. Chương 1258, tỷ muội song sinh, sao như thế nào là thánh vương? Cực Dương Tông cường giả, vô luận là lão tổ thánh nhân vẫn là hậu bối chuẩn thánh hay là trưởng lão hoàng cảnh, sắc mặt đều trong cùng một lúc trở nên trắng bệch. So thánh nhân còn cao nhất cái cấp bậc, không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Hãi nhiên bên trong, Thánh Vương Hung Nhân lại động, xuất thủ hung mãnh bưu hãn, một gậy càn quét một phương thiên địa, phốc, phốc, phốc, hư thiên chi thượng, huyết hoa không ngừng bạo liệt, một mảnh liên tiếp một mảnh, đem toàn bộ thiên tiêu đều nhuộm thành màu đỏ. Trốn a, Cực Dương Tông cường giả đâu còn có đại chiến tâm tư, liền thánh nhân cũng quay người chạy trốn. Thánh Vương Hung Nhân dường như toàn cơ bắp, không có ý định buông tha những người này, một bước vượt qua hư thiên chặn bọn hắn đường đi. Lang nha bổng trở nên càng lớn, chừng vạn trượng, một gậy bình định hư thiên. Lần này, trang diện trở nên tự có đủ dọa người. Cực Dương Tông cường giả, không xuống 20 vạn tu sĩ, lại bị một gậy này càn quét mười mấy vạn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Cực Dương Tông ba tôn thánh nhân sợ, máu me khắp người, diện mục hoảng sợ. Tuy là ba tôn thánh nhân hợp lực, cũng ngăn không được một tôn thánh vương, cao hơn một cái cấp bậc. Đó chính là trời cùng đất khác biệt. Vậy mà, Thánh Vương Hung Nhân trí nhược không nghe thấy. Lúc đến Man Hùng đã nói, cái này Cực Dương Tông tác phong làm việc, loại tồn tại này, không cho hắn đánh cho tàn phế, trời mới biết ngày nào lại chạy tới Mộ Dung gia tìm việc. Cử động lần này cũng coi như thay trời hành đạo. Phốc, phốc, phốc. Cực Dương Tông cường giả, liên miên hóa thành huyết vụ, liền nguyên thần cũng khó khăn trốn ách nạn. Lão tổ cứu ta. Thê thảm âm thanh bên trong, một đạo gào thét càng vang dội, kia là một cái tóc tím bạch y thanh niên, chính là Cực Dương Tông thần tử, bị Thánh Vương Hung Nhân dư uy tác động đến, giờ phút này ngay tại hoảng sợ kêu cứu. Trước đây không lâu, hắn còn cao cao ở trên đầy mắt dâm tà, nghĩ đến đem Mộ Dung gia hủy diệt, nắm Mộ Dung Thiên phát tiết chính mình dâm uy. Tại hắn nghĩ đến, kia là một bộ mỹ diệu hình tượng, không nghĩ, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay một trận chiến. Lại là dẫn xuất một tôn thánh vương, mỹ diệu hình tượng, biến thành thao thiết huyết yến. Lão tổ cứu ta. Cực Dương thần tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi, toàn thân băng lãnh, cũng còn chưa chết, tựa như toàn bộ thân thể liền đã tại địa ngục, đều là ngươi hại. Cực Dương Tông ba tôn thánh nhân gầm thét, một trưởng sinh bổ Cực Dương thần tử tâm đều, nếu không phải là hắn, Cực Dương Tông cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Gần vạn năm truyền thừa, hôm nay vốn nhờ hắn mà hủy diệt. Bị lớn như thế mắng, Cực Dương thần tử tâm thần hỏng mất, có lẽ cho tới giờ khắc này, hắn mới biết như thế nào hối hận không nên trêu chọc Mộ Dung gia, bằng không thì cũng sẽ không vì tông môn chiêu đại nạn này. Oanh, Thánh Vương Hung Nhân một gậy rơi xuống, Cực Dương thần tử tại hủy thiên diệt địa thần uy bên trong, hóa thành cho bụi. Cực Dương Tông ba tôn thánh nhân bỏ mạng mà chạy, nhưng cũng khó thoát bị diệt hạ tràng, liền nguyên thần đều bị Thánh Vương Hung Nhân nắm toái, vò thành nguyên thần châu. Dung nhập thể nội, đó là một loại thôn phệ nguyên thần bí thuật. Theo Cực Dương Tông ba tôn thánh nhân bị diệt, trận này đại chiến mới kết thúc. Góc nhìn xuống mà xuống, kia là đẫm máu đại địa, một tầng nồng hậu dày đặc huyết vụ che khuất bầu trời. Hình tượng này quá mức để cho người ta chấn động, vẻn vẹn nhìn xem, Mộ Dung gia nhân sắc mặt đều là vô cùng trắng bệch. 20 vạn tu sĩ, nói diệt tự diệt. Hôm nay bọn hắn xem như thấy được Thánh Vương cường đại, kia thật là cự thần, không ai có thể ngăn cản hắn hùng phong. Tuy là thánh nhân, cũng giống vậy nằm sấp. Nhạc Bảo Bối, Diệp Thiên Hàng đã chạy tới, đây đất đều là tản mát pháp khí. Tuy là tàn phá, nhưng vẫn như cũ có tinh túy tại, sách trở về cho Hỗn Độn Thần Đỉnh thôn phệ, cũng là rất nhiều đúng vậy chất dinh dưỡng. Mộ Dung gia cường giả cũng ra, kích động không thôi. Thánh Vương Hung Nhân lại bị nghênh tiến vào Mộ Dung gia tiên sơn, một phen đại chiến, lại đói bụng cái bụng. Tiệc rượu lần nữa bày lên, mùi rượu tràn ngập toàn bộ Mộ Dung gia tiên sơn, cho đến màn đêm buông xuống, tiệc rượu đều còn tại tiếp tục, chính là náo nhiệt thời điểm. Diệp Thiên lẳng lặng lui ra, một bước đi ra Mộ Dung gia tiên sơn, hắn lại muốn lần tới đường, còn có rất nhiều người cần hắn đi tìm. Sau lưng, Tô Tâm Nhi đi theo ra ngoài, kéo lại Diệp Thiên ống tay áo, Linh Triệt đôi mắt đẹp có chút chuyển hồng, trong mắt còn có nước mắt đang đánh chuyển, tựa như biết Diệp Thiên đi lần này cần thật lâu mới trở về, năm nào, mang các ngươi về nhà. Diệp Thiên cười một tiếng, lại là cũng không quay đầu. Bóng lưng chậm rãi mơ hồ tại tinh không chi hạ, nhìn xem bóng lưng kia, Tô Tâm Nhi trong mắt nước mắt cuối cùng là tuột xuống. Ký ức dừng lại tại hơn 100 năm trước, khi đó bọn hắn cũng còn phong nhã hào hoa, một cái tay ăn chơi thấy hết thân thể của nàng. Man Hùng cũng ra, nhìn thoáng qua Tô Tâm Nhi, không khỏi thở dài một cái. Man Hùng tuy là cái đại khối đầu, tùy tiện, nhưng cũng không phải là không hiểu tình yêu. Diệp Thiên thân là sự tình bên trong người. Có lẽ không biết trong đó tình, nhưng làm sự tình ngoại nhân, hắn lại là thấy rõ sáng tỏ. Bên này, Diệp Thiên đã bước vào tinh không, như một đạo tiên quang xẹt qua, đây cũng là hắn một người cô tịch trinh đồ. Sau đó một tháng, hắn đều tại Huyền Thiên tinh vực, không ngừng ẩn hiện tại từng khỏa cổ tinh, cũng tìm được không ít truyền thế người, Nam Bắc Sở đều có. Các đại thế lực top 5 top 3 đều có mấy cái, nhưng như cũ không thấy hắn cực kỳ quen thuộc chi nhân. Lại là một cái thâm thúy ban đêm, hắn mới đi ra khỏi Huyền Thiên tinh vực, đi vào một cái tên là Hạo Nguyệt tinh vực. 2-3 ngày phi hành, Diệp Thiên mới gặp một viên có sinh linh cổ tinh. Cái này cổ tinh cái đầu nhi lại là kỳ tiểu vô cùng, không bằng Chu Tước tinh 1%, nhưng lại có thai dục không ít sinh linh. Đáng mừng chính là, hắn tìm được một cái chuyển thế người, chính là một đầu yêu thú. Cái này chuyển thế người Diệp Thiên ký ức vẫn là rất rõ ràng. Chính là thiên đình đời chữ huyền thi đấu nhất có nghị lực một cái kia, Vu Phong. Diệp Thiên mang tới Vu Phong, giúp hắn hóa thành hình người, tìm về trí nhớ kiếp trước, đem nó đặt ở Hỗn Độn đỉnh bên trong, dùng rất nhiều linh dược giúp hắn tu luyện. Mấy ngày mà thôi, tu vi đã đạt đến thiên cảnh đỉnh phong, lần nữa lên đường, vận khí tự không thế nào tốt, liên tục đi dạo mười mấy khỏa cổ tinh, đạp biến phương viên mấy trăm vạn dặm tinh không, lại chưa tìm được một cái chuyển thế người. Để hắn có chút thất vọng, kỳ quái, Diệp Thiên hung hăng gãi đầu, có chút nhức cả trứng. Thánh chủ, đem kia bí thuật truyền ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Hỗn Độn đỉnh bên trong, truyền ra Vu Phong lời nói, trước tăng lên ngươi tu vi lại nói. Diệp Thiên cười cười, ta, cản bọn họ lại. Vu Phong lời nói không nói xong, liền bị phương xa tinh không một đạo quát lớn âm thanh chỗ cắt ngang. Nghe vậy, Diệp Thiên dương mắt nhìn lại. Mới gặp tinh không một phương có hai thân ảnh nhảy lên không mà tới, kia là một cái tử y lão giả, một cái thiếu nữ áo xanh, hai người thân hình đều là chật vật, đặc biệt là kia là tử y lão giả, tuy là chuẩn thánh, nhưng lại thụ thương rất nặng, toàn thân máu me đầm đìa, tái kiến phía sau bọn họ, có vài chục đạo thân ảnh đang đuổi giết bọn hắn, ba tôn chuẩn thánh, còn lại đều là hoàng cảnh đỉnh phong. Diệp Thiên đôi mắt nhắm lại lên, nhìn thoáng qua kia tử y lão giả. Mục quang rơi vào kia thiếu nữ áo xanh trên thân, gương mặt kia gò má để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, cùng đại sở một người giống nhau như đúc, gương mặt kia gò má, đến nay tại hắn trong trí nhớ, để hắn mỗi khi gặp nhớ tới, đều cảm giác đau lòng, cũng không phải là chuyển thế người. Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng, nhíu mày thoáng cái, đang khi nói chuyện, kia tử y lão giả cùng thiếu nữ áo xanh đã đi tới mảnh này tinh không, hai người ngã đến đụng chút, thụ thương đều là rất nặng. Sau lưng, truy sát chi nhân cũng theo đó liền đến, từng cái hung thần ác sát, từng cái cũng là sát khí thông thiên, hai con ngươi huyết hồng, mang theo bạo ngực cùng dữ tợn. Diệp Thiên động, ngăn tại tử y lão giả cùng thiếu nữ áo xanh trước người, mắt nhìn thẳng nhìn xem thiếu nữ áo xanh, vị này nữ đạo hữu, ngươi nhưng có sinh đôi tỷ tỷ, hoặc là sinh đôi muội muội, Diệp Thiên vấn đề, để kia thiếu nữ áo xanh thần sắc khẽ giật mình, một câu chưa ra, trong miệng liền đã tuôn ra tiên huyết, vây quanh bọn hắn, truy sát chi nhân tới, đem Tử Y lão giả cùng thiếu nữ áo xanh cùng Diệp Thiên đều ngăn ở mảnh này tinh không, khóe miệng còn mang theo cười lạnh, không nghĩ tới, còn có một cái đồng đảng. Diệp Thiên không nhìn thẳng, vẫn như cũ nhìn xem kia thiếu nữ áo xanh, còn xin trả lời ta lúc trước vấn đề, có, thiếu nữ áo xanh lảo đảo thoáng cái, tuy là nghi hoặc, nhưng cuối cùng là trả lời Diệp Thiên vấn đề, sau đó liền ánh mắt băng lãnh nhìn về phía vây giết bọn hắn người, run rẩy ngọc thủ nắm chặt sát kiếm, hơn phân nửa liền là Lạc Huy. Diệp Thiên hung hăng hít một hơi, trên mặt còn có vẻ mừng rỡ, giao giá đi, bằng không hậu quả các ngươi biết đến. Diệp Thiên mỉm cười thời điểm, vây giết chi nhân bên trong một tôn huyết phát chuẩn thánh cười lạnh nhìn xem thanh y nữ tử, trong tươi cười còn mang theo vẻ dâm tà, có bản lĩnh liền tới đoạt, bảo hộ thiếu nữ áo xanh. Tử Y lão giả hừ lạnh một tiếng, hỗn loạn khí huyết, cưỡng ép ngưng tụ, hơn nữa còn động bí thuật, già nua thân thể, trở nên tuổi trẻ, thị huyết tông, già ra sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiếu nữ lạnh lùng một tiếng, cũng tại cưỡng ép hợp thành tu khí huyết. Đã dạng này, vậy liền sớm đưa các ngươi lên đường. Huyết phát chuẩn thánh ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên một trưởng vô tới. Chương 1259, cứu chàng, oanh. Huyết phát chuẩn thánh một trưởng rất là kinh khủng, dung hợp đạo tắc cùng rất nhiều thần thông, như nặng như Thái Sơn. Thấy thế, thiếu nữ áo xanh liền muốn tiến lên, lại bị Tử Y lão giả kéo về phía sau, mà hắn huy động sát kiếm nhào tới. Vậy mà so Tử Y lão giả càng nhanh chính là Diệp Thiên, bước ra một bước, trong tay nhiều hơn một cây lang nha bổng, chính là lại hỗn độn đỉnh biến thành, khổng lồ lại nặng nề, cổ phát cũng tự nhiên, vù vù hùng hồn, oanh, theo tiếng oanh minh lên, kia huyết phát chuẩn thánh trưởng ấn bị Diệp Thiên một gậy xoay toái, tự liền kia huyết phát chuẩn thánh, cũng bị chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, một cánh tay tại bay ngược thời điểm, hóa thành huyết vụ, cái này. Không chỉ Tử Y lão giả cùng thiếu nữ áo xanh kinh hãi kinh ngạc, đuổi giết bọn hắn người cũng kinh hãi kinh ngạc. Một cái hoàng cảnh đúng là một kích đem một tôn chuẩn thánh đánh thổ huyết. Bức tranh này mặt, để bọn hắn khó có thể tin. Cùng tiến lên, còn lại hai tôn chuẩn thánh từ hai phe đánh tới. Bọn hắn dẫn đầu hoàng cảnh đỉnh phong cũng đều đánh giết đi lên. Tới lớn, Diệp Thiên vung mạnh lang nha bổng, tức thì trở nên chừng 10 trượng khổng lồ, bị kẻ này hung hãn vung mạnh một vòng. Phốc! Phốc, phốc, xông lên người, từng cái hất bay ra ngoài, không có gì ngoài kia hai tôn chuẩn thánh, còn lại hoàng cảnh, nhục thân đều bị đánh phát nổ, chỉ lưu nguyên thần, bị Diệp Thiên phất tay một trưởng toàn bộ càn quét. Cái này mạnh như vậy, Tử Y lão giả cùng thiếu nữ áo xanh giật mình tại nơi đó, chỉ là một tôn hoàng cảnh, cái này chiến lực mạnh không biên giới nhi, ngươi đến cùng là ai? Ba tôn chuẩn thánh kết hợp một chỗ, mỗi cái đều là máu me đầm đìa. Thần sắc âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ngươi đoán. Diệp Thiên lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất, một bước xúc địa thành thốn, giây lát thân giết tới một tôn chuẩn thánh trước người, trong tay lang nha bổng cũng thay đổi thành một cái sát kiếm. Người, Diệp Thiên giây lát thân giết tới, tôn này chuẩn thánh bỗng nhiên biến sắc, nhất thời lui lại, chỉ là, Diệp Thiên càng nhanh, một bước đuổi kịp, gọn gàng mà linh hoạt chém dụng đầu của hắn. Liền nguyên thần cũng khó thoát bị diệt. Lần này, còn lại hai tôn chuẩn thánh triệt để sợ, một câu chưa nói, quay người liền chạy, chính diện tuyệt sát chuẩn thánh. Diệp Thiên chiến lực cùng thần thông, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng dự liệu phạm vi. Đi đâu, Diệp Thiên như một đạo tiên quang đuổi kịp, một kiếm đem một tôn chuẩn thánh chém dụng tinh không, nhục thân tại chỗ tịch diệt. Tiền bối tha mạng, tôn này chuẩn thánh nguyên thần bỏ chạy, cũng vẫn không quên hoảng sợ cầu xin tha thứ. Bất quá, nghênh đón hắn lại là một đạo thần thương thần mang, nhằm vào nguyên thần thần thương. Tại Diệp Thiên trong tay càng là bá đạo, mang theo tịch diệt chi lực, cùng bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng lực. Tôn này chuẩn thánh nguyên thần tại chỗ bị chu diệt, chỉ lưu tinh thuần nguyên thần chi lực, bị Diệp Thiên há miệng nuốt hết. Đến tận đây, liền chỉ còn kia cuối cùng một tôn chuẩn thánh, đã bỏ chạy mấy ngàn trượng bên ngoài. Tên kia ngược lại là chạy nhanh, toàn thân đều giấy lên hỏa diễm, dường như động trong mắt bí thuật cường đại, trốn được sao? Diệp Thiên vượt ngang tinh không, không ngừng thi triển xúc địa thành thốn, ba năm bước đuổi kịp tôn này chuẩn thánh, ta cùng ngươi liều mạng. Tôn này chuẩn thánh bỗng nhiên quay người, mi tâm tỏa ra ánh sáng lung linh, bay ra một mảnh tiên quang, vòng quanh trên trăm tôn pháp khí, tức thì khôi phục thần uy, đánh ra từng mảnh tiên quang, che mất Diệp Thiên. Diệp Thiên cười lạnh, nhất kiếm chạm khai, phất tay một trường quét bay đi kia trên trăm tôn pháp khí, bát hoang một quyền, đem kia chuẩn thánh đánh bay ra ngoài, ông, theo tinh không vù vù, Diệp Thiên trong tay sát kiếm lại biến thành một cây trường mâu, bị Diệp Thiên bỗng nhiên ném ra ngoài, kia bay tứ tung đi ra chuẩn thánh, cũng còn chưa rơi địa, liền bị một mâu đóng đinh tại hư thiền. Lần này, tinh không bình tĩnh, ba tôn chuẩn thánh, mười mấy tôn hoàng cảnh đỉnh phong, trước sau không đến một phút, đều bị diệt sát. Diệp Thiên thu chiến lợi phẩm, thu được tới pháp khí nhao nhao đầu nhập vào hỗn độn đỉnh, mặc cho nó tự hành hấp thu. Làm xong những này, hắn mới hai ba bước trở về. Thấy thế, Tử Y lão giả cùng thiếu nữ áo xanh công việc hoảng tiến lên chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu cứu, tiện tay mà thôi. Diệp Thiên cười một tiếng, bắn ra rất nhiều linh dược, chui vào Tử Y lão giả cùng thiếu nữ áo xanh thể nội, tiếp theo thánh thể bản nguyên tuôn ra, giúp hai người phủ diệt thể nội sát cơ, nhiều đa tạ đạo hữu. Tử Y lão giả cùng thiếu nữ áo xanh lần nữa đáp tạ, cũng không biết trước mặt người thanh niên này vì cái gì đối bọn hắn tốt như vậy, không chỉ có giúp bọn hắn giải vây, còn vì bọn hắn chữa thương, người tên gì? Diệp Thiên lần nữa bóp nát đan dược, mỉm cười nhìn về phía kia thiếu nữ áo xanh, Cơ Như Tuyết, ngươi là tỷ tỷ, vẫn là muội muội? Tỷ tỷ, muội muội của ngươi kêu cái gì? Diệp Thiên nói, lại bóp nát một viên đan dược đánh vào Cơ Như Tuyết thể nội. Cơ Như Yên, Cơ Như Tuyết cuống quýt nói, Cơ Như Yên. Diệp Thiên thì thào một tiếng, nghe được cái tên này, lại là không khỏi nhớ lại một vị khác nữ tử, nàng là một phàm nhân, gọi Liễu Như Yên, các nàng chỉ kém một chữ. Chậm rãi thu suy nghĩ, Diệp Thiên thu tay lại trường, đối Cơ Như Tuyết cười nói, các ngươi là kia khỏa cổ tinh, tuyên nguyện tinh, dưới đây 30 vạn dặm. Diệp Thiên trong lòng một câu lẩm bẩm, từng tại tinh không đồ gặp qua hành tinh cổ này, đích thật là hắn chưa từng đi qua cổ tinh. Đạo hữu lần này ân tình, Cơ gia suốt đời khó quên. Khôi phục thương thế, kia Tử Y lão giả chắp tay lại là thi lễ, đều nói tiện tay mà thôi. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, ta cùng Cơ Như Yên cô nương chính là bạn cũ, lần này đi ngang qua, quả thật trùng hợp, đã tới, vậy liền cùng các ngươi đồng hành đi Cơ gia. Bạn cũ Cơ Như Tuyết sửng sốt một chút, trên dưới đánh giá đến Diệp Thiên, lại là chưa từng nghe muội muội nhắc qua, những người kia vì cái gì truy sát các ngươi. Diệp Thiên đã cất bước, vừa đi vừa nhìn hướng về phía Tử Y lão giả cùng Cơ Như Yên, còn có, kia cái gì Thị Huyết Tông là cái gì cái lai lịch, các ngươi hai nhà có thù, hai nhà ân oán từ xưa đến nay. Tử Y lão giả hít thật sâu một hơi, lão trong mắt còn có hàn quang thoáng hiện, nhà ta lão tổ trọng thương, lần này ta cùng Tuyết Nhi chính là đi tìm linh dược, lại chưa từng để lộ tin tức, Thị Huyết Tông lúc này mới phái người một đường truy sát, đoạn đường này Cơ gia tử thương không ít người, may mắn được tiểu hữu đi ngang qua cứu chúng ta, không phải vậy chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu như thế, vậy liền mau mau đi, Diệp Thiên nói, tốc độ tùy theo tăng tốc. Tử Y lão giả cùng Cơ Như Tuyết liếc nhau một cái, không biết Diệp Thiên lai lịch, nhưng vẫn là nhao nhao đi theo, ba người như ba đạo tiên quang, thẳng đến đông phương tinh không mà đi, không biết qua bao lâu, ba người mới trước sau ngừng chân. Phương xa, kia là một viên tinh thần, cái đầu nhi không coi là nhỏ, cung vong cổ tinh có liều mạng, chán phóng tinh huy, rất là rực rỡ, chính là Diệp Thiên bước vào Hạo Nguyệt tinh vực đằng sau gặp lớn nhất một viên tinh thần, đây cũng là Tuyên Nguyệt tinh, Cơ gia sinh linh cổ tinh. Diệp Thiên hít sâu một hơi, như một đạo tiên quang bay vào, Tử Y lão giả cùng Cơ Như Tuyết cuống quýt đuổi theo, đều không biết Diệp Thiên là mà so với bọn hắn còn gấp, đoạn đường này đơn giản đều là bão tố bay tới. Diệp Thiên mới rơi vào Tuyên Nguyệt tinh, liền bấm ngón tay thôi toán, theo như hắn suy nghĩ, cái này Tuyên Nguyệt tinh bên trên có chuyển thế người, hơn phân nửa liền là Cơ Như Tuyết sinh đôi muội muội Cơ Như Yên. Cũng chính là năm đó đại sở đan thành đan thần đệ tử Lạc Huy, để Diệp Thiên mừng rỡ không phải cái này, mà là cái này Tuyên Nguyệt tinh bên trên, không chỉ là một cái chuyển thế người, không có gì ngoài Lạc Huy bên ngoài, còn có cái khác đại sở chuyển thế người, nhân số tuy là cũng không nhiều lắm, nhưng cũng coi là tụ tập. Sau đó không lâu, ba người trước sau đi tới một mảnh tiên sơn, theo như Mộ Dung gia cùng Lăng Tiêu cùng, U Đô những cái kia, Cái này Tuyên Nguyệt Tinh bên trên, Cơ gia chính là duy nhất tông môn gia tộc, chính là viên này tinh thần bên trên vương. Xa xa, Diệp Thiên liền gặp canh giữ ở Cơ gia Thiên Sơn trước sơn môn hai người đệ tử, một trái một phải đứng rất là thẳng tắp. Nhìn thấy bọn hắn, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, kia là đại sở chuyển thế người, bên trái cái kia chính là Nam Sở Đông Nhạc Thượng Quan gia, bên phải cái kia chính là Bắc Sở Nam Yển Mộ Vân gia, mặc dù không phải đại nhân vật, nhưng Diệp Thiên lại là nhớ rõ, đại sở 9.000 vạn anh linh, đều khắc ở trong đầu của hắn, đợi chút nữa thay các ngươi giải phong. Diệp Thiên cười một tiếng, theo Cơ Như Tuyết cùng Tử Y lão giả bay vào Cơ gia Thiên Sơn. Chương 1260, ta có thể thử một chút. Bay vào Thiên Sơn, Diệp Thiên mục quang liền không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy đến nghiêng mắt nhìn đi, rất chính xác tìm được chuyển thế người vị trí. Quét một vòng, hắn mục quang mới rơi vào Thiên Sơn chỗ sâu, kia là một tòa phong bế động phủ, hắn dường như có thể cách phong ấn cùng rất nhiều sơn phong. Nhìn thấy khoanh chân ngồi ở bên trong một thiếu nữ, theo như hắn trong trí nhớ như vậy, vô cùng rõ ràng. Nhìn một chút, Diệp Thiên thu hồi mục quang, cùng Tử Y lão giả cùng Cơ Như Tuyết rơi vào một ngôi đại điện trước. Người Cơ gia ra đón, những phương hướng khác cũng bay tới không ít. Mắt thấy Tử Y lão giả cùng Cơ Như Tuyết bình yên vô sự, nhao nhao thở dài một hơi. Các ngươi có thể bình yên trở về, thật là vạn hạnh trong bất hạnh, may mắn được vị tiểu hữu này cứu. Tử Y lão giả cảm kích nhìn về phía Diệp Thiên. Tiểu hữu đại ân, Cơ gia suốt đời khó quên. Chư vị lão nhân từ đáy lòng đối với Diệp Thiên chắp tay thi lễ một cái. Tiện tay mà thôi, tam thúc công, ra sao. Cơ Như Tuyết cuống quýt nhìn về phía trong đó một vị lão nhân, đã diễn hóa thành đạo tổn thương. Lão nhân kia thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đạo tổn thương. Cơ Như Tuyết thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp một trận trắng bệch, ngọc thủ cũng theo đó nắm thật chặt. Thiên tân vạn khổ tìm tới tạo hóa linh trì, nhưng vẫn là chưa thể gặp phải. Đáng chết thị huyết tông, Tử Y lão giả nắm đấm cũng là của ta rắc vang lên. Trong mắt còn có hàn mang bắn ra bốn phía, nếu không phải bọn hắn vây giết, ta cùng Tuyết Nhi nhất định có thể sớm gấp trở về. Cái này có lẽ liền là trong cõi u minh định số. Chư vị lão nhân nhao nhao thở dài một tiếng. Có lẽ, ta có thể thử một chút. Diệp Thiên mở miệng, Cơ gia tiền bối nếu chỉ là đạo tổn thương, ta nghĩ ta có biện pháp. Người có biện pháp. Một đám sát cơ hơn người Cơ gia người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên, liền thánh nhân cũng không thể làm gì. Bọn hắn không biết Diệp Thiên là ở đâu ra lực lượng nói ra câu nói này, không ngại để cho ta thử một chút. Cái này, đạo hữu đi theo ta. Cơ Như Tuyết trực tiếp kéo Diệp Thiên, thẳng đến Tiên Sơn một mảnh trúc lâm mà đi, sau lưng một đám lão gia hỏa cũng nhao nhao đi theo, trong lòng đều có nồng đậm chờ mong. Rất nhanh, mọi người liền trước sau tại một mảnh trúc lâm bên ngoài rơi xuống. Rơi xuống đằng sau, Diệp Thiên chính là một tiếng nhẹ kêu. Mục quang rơi vào trúc lâm bên ngoài một viên mượt mà thạch đầu, óng ánh sáng long lanh, còn có tiên quang bắn ra bốn phía, chính là một viên có linh tính thạch đầu, có ý tứ. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, thân sắc có chút kỳ quái, bởi vì khối này có linh thạch đầu, cũng là một cái chuyển thế người, lúc trước hắn ngược lại là không có tính tới, chỉ vì cái này thạch đầu tự hành che đậy một loại nào đó khí tức. Đạo hữu, gặp Diệp Thiên nhìn chằm chằm thạch đầu, Cơ Như Tuyết thăm dò tính kêu một tiếng, trị đạo tổn thương. Diệp Thiên xấu hổ cười một tiếng, theo Cơ Như Tuyết đi vào trúc lâm, một đám lão gia hỏa cũng theo đó đi vào theo. Trúc lâm rất là u tĩnh, linh lực dồi dào, chính là tu luyện tốt địa phương. Cây trúc thấp thoáng chỗ sâu, chính là một loạt phòng trúc. Phòng trúc trước là một tấm bàn đá, trước bàn đá ngồi một cái lão già tóc trắng, hắn chính là Cơ gia lão tổ, cũng là Cơ gia duy nhất thánh nhân. Gặp qua lão tổ, Cơ Như Tuyết cùng Cơ gia người cũng nhao nhao hành lễ, trên mặt đều mang vẻ lo lắng. Ta vô sự, thấy mọi người sầu lo, Cơ gia lão tổ trấn an cười một tiếng, nụ cười ôn hòa hiền lành, nhưng hắn khuôn mặt bên trên bệnh trạng lại là bán đứng hắn, thân sắc không là bình thường yếu ớt, khí tức cũng không là bình thường hỗn loạn. Lúc nói chuyện, khóe miệng còn lơ đãng tràn ra một tia máu tươi. Vị tiểu hữu này là... Cơ gia lão tổ có chút đôi mắt già nua vẩn đục, đặt ở Diệp Thiên trên thân. Vãn bối Diệp Thiên, xin ra mắt tiền bối. Diệp Thiên tiến lên, cung kính thi lễ một cái. Diệp Thiên, tên rất hay. Cơ gia lão tổ ôn hòa cười một tiếng, kia lão trong mắt lại có thâm ý chi quang chợt lóe lên, dường như khám phá Diệp Thiên huyết mạch bất phàm, còn như là loại nào huyết mạch, hắn chưa từng nhìn ra. Ra ra, hắn nói hắn có thể trị ngươi đạo tổn thương. Cơ Như Tuyết cuống quýt tiến lên. A Cơ Gia lão tổ một tiếng kinh dị, nhìn về phía Diệp Thiên. Tiểu hữu, chuyện này là thật. Nhìn kỹ hãng nói. Diệp Thiên cười cười, hữu mô hữu dạng cầm Cơ Gia lão tổ thủ oản, như lang trung bắt mạch. Kỳ thực là dùng tiên nhãn nhìn lén Cơ Gia lão tổ bản mệnh nguyên thần. Cơ Gia lão tổ vẫn như cũ không tin, nhưng vẫn như cũ tùy ý Diệp Thiên bắt mạch. Cơ Như Tuyết bọn hắn cũng là một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, hy vọng cái này bất phàm thanh niên có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Bên này, Diệp Thiên hai con ngươi đã nhắm lại lên, thấy được Cơ Gia lão tổ nguyên thần bên trên vết thương, có lẽ là trước đây không lâu mới diễn hóa thành đạo tổn thương, sở dĩ vết thương cũng không có trong tưởng tượng như vậy bá đạo, chỉ là, để hắn nhíu mày cũng không phải là Cơ Gia lão tổ đạo tổn thương, mà là đến từ một loại khác vết thương đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên lúc này mới thu tay lại trường. Như thế nào? Cơ Như Tuyết cùng Cơ Gia cường giả nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, mà Diệp Thiên lại là nhìn về phía Cơ Gia lão tổ. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại? Lời này vừa nói ra, Cơ Gia lão tổ khẽ trao mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, lắc đầu thở dài, cũng không giấu giếm. Như tiểu hữu nói, nhìn lén không nên nhìn lén tồn tại. Đến mức gặp phản vệ, tăng thêm trước kia ám thương, lúc này mới diễn hóa thành đạo ngân, nên một tôn chuẩn đế, mà lại không là bình thường chuẩn đế. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, tiểu hữu, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Cơ Gia lão tổ mỉm cười nhìn về phía Diệp Thiên, tiền bối quá khen rồi, kia tiểu hữu nhưng có phương pháp. Cơ Gia chư vị cường giả công việc hoảng hỏi, đạo làm tổn thương ta trị được, chuẩn đế phản vệ, ta không thể làm gì. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu hữu thật có thể trị đạo tổn thương. Cơ Gia lão tổ thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên. Một bữa ăn sáng, Diệp Thiên cười cười, đoạn đường này đi tới, trị đạo tổn thương không xuống đánh, không xuống đánh. Diệp Thiên một câu hộ, để ở đây người bao quát Cơ Gia lão tổ đều sửng sốt một chút. Lúc nào đạo tổn thương tốt như vậy trị, rơi vào trong miệng ngươi trở nên đơn giản như vậy, các ngươi trước tạm bên ngoài chờ với. Trước hết nhất kịp phản ứng Cơ Gia lão tổ cười khoát tay áo, tốt tốt. Cơ Gia cường giả vội vàng xoay người, nhao nhao thối lui ra khỏi tiểu trúc lâm. Trước khi đi cũng còn không quên chờ mong nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Đợi đi ra trúc lâm, các vị lão gia hỏa nhìn về phía kia Tử Y lão giả, lão lục, kia tiểu oa lai lịch ra sao? Hắn nói hắn là Yên Nhi bạn cũ. Tử Y lão giả nói, các ngươi cũng chớ xem thường hắn. Chiến lực của hắn không phải là thánh nhân không thể chấn áp, một phút không đến, liền diệt Thị Huyết Tông ba tôn chuẩn thánh cùng mười mấy tôn hoàng cảnh đỉnh phong. Ta tu đạo 2000 năm, cũng không gặp qua bá đạo như vậy hậu bối. Ba tôn chuẩn thánh, mười mấy tôn hoàng cảnh đỉnh phong, hắn, các ngươi thấy ta giống nói đùa? Tử Y lão giả hít sâu một hơi, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Ta hiện tại quan tâm là, hắn là có hay không có thể trị hết lão tổ đạo tổn thương. Có trưởng lão lo lắng nói, như chị không hết, lão tổ chắc chắn sẽ rơi xuống thánh nhân cảnh, Thị Huyết Tông nhất định quy mô xâm phạm. Mọi người đàm luận thời khắc, trong rừng trúc Diệp Thiên, đã tế ra thiên lôi, nhìn thấy Diệp Thiên trong tay thiên lôi, Cơ Gia lão tổ lão mắt lại là nhắm lại thoáng cái, dường như một chút liền nhìn ra kia thiên lôi xuất xứ, mang theo thần phạt chi uy, nhất định là thiên kiếp bên trong lôi đình. Tiền bối, hỏi ngươi nghe ngóng ít chuyện, Diệp Thiên nói. Đem hắc sắc thiên sét đánh vào Cơ Gia lão tổ thể nội, bao khỏa Cơ Gia lão tổ nguyên thần, rất chính xác tìm được đạo tổn thương vết thương. Cơ Gia lão tổ rên lên một tiếng, da nua trên mặt hiển hiện vẻ thống khổ, tiểu hữu nhưng hỏi không sao. Đại sở, chư thiên môn, đại la chư thiên, cửu hoàng thiên, côn lôn hư, đại tiểu hoàng triều, thần điện, huyền hoàng đại lục, sở hoàng, nguyệt hoàng, viêm hoàng, thiên táng hoàng, đông hoàng, huyền hoàng. Thần Hoàng, Chiến Vương, Thái Vương, Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn, Đông Hoàng Thái Tầm, Diệp Thiên một hơi nói ra rất nhiều, nói xong lúc này mới nhìn về phía Cơ Gia lão tổ, vãn bối nói tới những này, tiền bối có thể nghe qua, Chư Thiên Kiếm Thần nghe qua, kia là Chư Thiên Thần Thoại. Cơ Gia lão tổ vuốt vuốt sợi râu, Đông Hoàng cũng nghe qua, Thiên Phủ Thần Triều tiền bối, Đan Tôn chỉ là cũng hiểu biết một chút, luyện đan thuật thông thần tồn tại. Ngươi nói cái kia Đông Hoàng Thái Tầm, Cơ Gia lão tổ nói, không khỏi vuốt vuốt mi tâm, Danh tự này có chút quen tai, tựa như nghe tiền bối nhắc qua, nàng là Côn Lôn hư thần nữ. Cái này lão hủ liền không biết. Cơ gia lão tổ lắc đầu, tiền bối có biết đi nơi nào tìm Đông Hoàng, Chư Thiên Kiếm Thần cùng Đan Tôn? Diệp Thiên chờ mong nhìn xem cơ gia lão tổ. Đông Hoàng cùng Đan Tôn không biết. Cơ gia lão tổ chậm rãi nói, còn như kia Chư Thiên Kiếm Thần, tiểu hữu có thể đi Đại La Kiếm Tông hỏi thăm, bọn hắn cùng kiếm thần từ xưa liền có lớn lao nguồn gốc. Đa tạ tiền bối cáo chi, Diệp Thiên nói, phất thủ lấy ra một bộ họa quyển, chính là Sở Huyên họa quyển. Tiền bối có thể thấy được qua họa bên trên nữ tử. Cơ gia lão tổ trên dưới liếc nhìn, tại Sở Huyên ngọc thủ mang theo tiên nhẫn ngọc bên trên càng nhìn một chút vài lần, nhìn một chút, hắn biểu lộ có chút kỳ quái. Tiểu hữu, ngươi cùng họa bên trên nữ tử ra sao quan hệ? Nàng là thê tử của ta, Diệp Thiên lúc này nói. Thê tử ngươi? Cơ gia lão tổ thần tình trở nên càng thêm kỳ quái. Tiền bối gặp qua nàng đúng hay không? Diệp Thiên đè ép kích động tâm tư, mắt nhìn thẳng nhìn xem cơ gia lão tổ. Gặp qua. Cơ gia lão tổ vội ho một tiếng, cười có chút xấu hổ, còn theo bản năng sờ lên chính mình mặt mò. Muốn nói nàng sư tôn tính khí cũng không tốt như vậy. Lão hủ năm đó thật vừa đúng lúc tự bị đánh một trận. Chương 1261. Tiểu phu thê. Tiền bối, ngươi khi nào chỗ nào gặp thê tử của ta? Diệp Thiên thân thể run rẩy, kích động nhìn cơ gia lão tổ. 60 năm trước, Vô Lệ Chi Thành. Vô Lệ Chi Thành ở đâu? Phiến tinh vực. Diệp Thiên cuống quýt vấn đạo, có lẽ là quá kích động, ra tay không nặng không nhẹ, dù là cơ gia lão tổ thánh nhân tu vi, đều có chút gánh không được nguyên thần đau đớn. Không biết, cơ gia lão tổ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng lau khóe miệng tiên huyết. Vô Lệ Chi Thành cũng không phải là xác định tồn tại, nó là một tòa thời khắc đều đang di động cổ thành, không người biết nó một giây sau sẽ xuất hiện ở đâu phiến tinh vực, cũng không có người biết nó sẽ ở một mảnh tinh vực đợi bao lâu, có lẽ một cái chớp mắt, có lẽ một ngày, một năm, ba năm, mười năm, trăm năm ngàn năm cũng có thể. Cái này, 60 năm trước, lão hủ cũng là đánh bậy đánh bạ gặp Vô Lệ Chi Thành. Cơ gia lão tổ nói đến cổ lão chuyện cũ, kia thật là một tòa tựa như ảo mộng tiên thành, quá mức mờ mịt, thời khắc di động, Diệp Thiên chân mày nhíu thật chặt, Chư Thiên vạn vực lớn biết bao, hắn nên đi nơi nào tìm? Tiểu hữu, ngươi xác định nàng là thê tử? Cơ gia lão tổ đầy mắt thâm ý nhìn xem Diệp Thiên, vãn bối từ không dám lừa gạt tiền bối, ngươi có biết tòa tiên thành kia, vì cái gì gọi Vô Lệ Chi Thành sao? Cơ gia lão tổ ung dung một tiếng, ngươi ở đó cùng tu luyện một loại tên là Thái Thượng Vong Tình Tiên Pháp, gọi là Vô Lệ, chính là vô tình. Lão hù rất khó tin tưởng, vô tình nữ tử, như thế nào làm vợ của ngươi? Thái Thượng Vong Tình, Diệp Thiên thì thào mà nói, cũng không biết thế gian còn có bực này tiên pháp. Tiểu hữu, chuộc lão hù nói thẳng, quên kia nữ tử đi. Cơ gia lão tổ lời nói bình bình đạm đạm, Vô Lệ Chi Thành cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đó là ngay cả Chư Thiên Thần Thoại cũng không dám đơn giản trêu chọc tồn tại. Tung ngươi tìm được tòa thành kia, cũng mang không đi vợ của ngươi, đến chết không quên. Diệp Thiên thanh âm khàn khàn mà tang thương, hỏi thế gian tình là vật gì à? Cơ gia lão tổ thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm lại đục ngầu lão mắt. Cơ gia lão tổ không nói chuyện, Diệp Thiên cũng là im lặng. Tiểu trúc lâm bên trong lâm vào yên lặng, chỉ có lôi đình xoẹt xẹt thanh âm không khí thì truyền đến. Cơ gia lão tổ khí tức trở nên vững vàng, nguyên thần bên trên vết thương, đã ở thiên lôi rèn luyện xuống khép lại, cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Thiên chậm rãi thu tay lại trường. Cơ gia lão tổ vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nguyên thần đạo tổn thương bị chữa trị, hắn muốn đối kháng chính là chuẩn đế phản vệ, đó cũng không phải là một sớm một chiều có thể ma diệt. Hôm nay rất nhiều thời đại, hắn cũng không thể quá độ thi triển đỉnh phong chiến lực, một khi suy yếu hoặc là lại bị ám thương, chuẩn đế pháp tắc vẫn như cũ hội sẽ phản vệ. Cuối cùng nhìn thoáng qua cơ gia lão tổ, Diệp Thiên quay người đi ra tiểu trúc lâm. Trúc lâm bên ngoài, Cơ Như Tuyết cùng cơ gia cường giả còn đang chờ đợi, gặp Diệp Thiên đi ra, liền công việc hoảng tiến lên đón. Tiểu hữu, nhà ta lão tổ đạo tổn thương có thể từng chữa trị, kia là tự nhiên. Diệp Thiên gật đầu cười, tiểu hữu đại ân, cơ gia suốt đời khó quên. Một đám lão gia hỏa kích động không thôi, đúng là tập thể đối Diệp Thiên đi một tông lễ, tiện tay mà thôi. Cơ gia đã chuẩn bị tiệc rượu, còn xin tiểu hữu một bộ Thanh Loan Điện, tiền bối không cần như thế. Diệp Thiên cười một tiếng, nhìn về phía Cơ Như Tuyết, cười nói, Như Tuyết cô nương, có thể hay không dẫn tại hạ tại Cơ gia đi dạo một vòng? Tất nhiên là có thể. Cơ Như Tuyết sửng sốt một chút, tiếp theo nhàn nhạt cười một tiếng, như thế, vãn bối cáo từ. Diệp Thiên cười chắp tay thi lễ, liền quay người theo Cơ Như Tuyết rời đi. Trước khi đi vẫn không quên ôm đi Tiểu Trúc Lâm bên ngoài khối kia óng ánh sáng long lanh thạch đầu. Đối với cái này, Cơ gia đám lão già này đương nhiên sẽ không nói cái gì. Kia thạch đầu mặc dù bất phàm, nhưng so với Diệp Thiên trước sau hai đại ân tình, những này cũng không tính là cái gì. Bên này, Cơ Như Tuyết nhìn xem Diệp Thiên ôm khối kia thạch đầu, lòng có kinh ngạc, ám đạo người thanh niên này có chút kỳ quái, hắn hoàn toàn có thể muốn chân quý hơn bảo vật, lại là vẻn vẹn chọn chúng khối này thạch đầu. Đối với cái này, Diệp Thiên chỉ là cười một tiếng, còn không muộn vuốt ve khối kia thạch đầu, đây chính là đại sở chuyển thế người. Sau đó, hai người không ngừng ẩn hiện tại Cơ gia các ngõ ngách, vậy mà, cũng không phải là Cơ Như Tuyết dẫn Diệp Thiên du lịch, mà là Diệp Thiên dẫn Cơ Như Tuyết tại Cơ gia chạy tới chạy lui. Tựa như Cơ Như Tuyết là người ngoài, mà hắn Diệp Thiên mới là cái này Cơ gia con em. Diệp Thiên đây là tại tìm chuyển thế người. Sớm tại tiến vào Cơ gia thời điểm, hắn liền rất chính xác tìm được từng cái chuyển thế người vị trí chính xác. Sở dĩ mang lên Cơ Như Tuyết, tất nhiên là vì phiền toái không cần thiết. Cơ Như Tuyết chính là một khối thông hành lệnh. Giờ phút này, du lịch không chỉ Diệp Thiên cùng Cơ Như Tuyết, phía sau bọn họ còn đi theo 10 cái Cơ gia người. Cơ Như Tuyết khi thì hội sẽ đi sau lưng nhìn một chút đi theo Cơ gia con em, thân sắc rất là nghi hoặc, mà đi theo phía sau bọn họ 10 cái Cơ gia con em, cũng là từng cái lão đầu này, thân sắc kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết Cơ Như Tuyết tại sao lại để bọn hắn đi theo, là để cho bọn họ tới xung làm thị vệ. Mọi người ngạc nhiên thời điểm, Diệp Thiên lại ngừng chân, chỉ phía xa lấy cách đó không xa một cái khoanh chân tại nham thạch tu luyện đệ tử. Người, tới, kia đệ tử nghi hoặc, nhưng gặp Cơ Như Tuyết đi theo, đương nhiên sẽ không chống lại, lúc này nhảy xuống nham thạch, cũng gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Sau đó, Diệp Thiên lại dẫn một đại ba người tại Cơ gia đổi tới đổi lui, mỗi khi gặp đến một cái địa phương, đều sẽ có một người bị mang đi, trong đó còn có một gốc tiên thảo cùng một cái tiên hạc linh thú. Giờ phút này, đi theo phía sau bọn họ, chừng 23 người, cửu nữ 14 nam. Đều là đại sở chuyển thế người. Cuối cùng, Cơ Như Tuyết nhịn không được nghi hoặc, thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên hỏi một câu, đạo hữu, ngươi đây là, ta cùng bọn hắn hữu duyên. Diệp Thiên bật cười lớn, có hữu duyên, a đúng, quên hỏi đạo hữu. Diệp Thiên dường như nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu cười nhìn Cơ Như Tuyết, cô nương ngươi 100 tuổi, có thể vì cái gì vẫn là thiếu nữ bộ dáng, có chút kỳ quái, Cơ gia công pháp duyên cớ. Cơ Như Tuyết khẽ nói cười một tiếng, Cơ gia nữ đệ tử, có đặc thù tu luyện công pháp này hội sẽ kéo chậm sinh trưởng, thẳng đến 200 tuổi mới có thể dần dần khôi phục bình thường, như thế mới lạ. Diệp Thiên thổn thức cười một tiếng, lại một lần ngừng chân, lẳng lặng nhìn cách đó không xa, nơi đó, kia là một tòa động phủ hai bên, còn có mấy nhà hai tôn hoàng cảnh đỉnh phong ngồi xếp bằng, dường như tại thủ hộ, một khi có người tới gần. Bọn hắn hội sẽ không chút do dự đứng dậy khu trục. Diệp Thiên cười, nghiêng nhìn tòa kia động phủ, dường như có thể cách phong ấn cửa đá, nhìn thấy bên trong khoanh chân Lạc Huy, trăm năm về sau, tái kiến tiểu nha đầu kia, hắn tâm vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, tựa như năm đó nuốt thiên tịch đan thời điểm, hắn có thể thấy rõ ràng huyền nữ cùng Lạc Huy đi vào trong lò luyện đan quyết tuyệt bóng lưng. Đạo hữu, gặp Diệp Thiên nhìn xem động phủ xuất thần, Cơ Như Tuyết khẽ nói kêu một tiếng, Diệp Thiên suy nghĩ bị đánh gãy, không khỏi cười một tiếng, cũng chưa đi quấy rầy Lạc Huy, Như Tuyết cô nương, đi dạo lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, ta cùng ngươi Cơ gia những đệ tử này tâm sự, như thế, các ngươi cố gắng trò chuyện. Cơ Như Tuyết khẽ nói cười một tiếng, quay người biến mất tại nơi này. Nàng sau khi đi, Diệp Thiên lúc này mới nhìn về phía Cơ gia 23 người đệ tử. Bọn hắn từng cái đều còn tại mộng bức trạng thái, hai mặt nhìn nhau không biết vì sao, đến bây giờ đều không biết được bọn hắn đang làm gì. Đi theo ta, Diệp Thiên mỉm cười, cái thứ nhất quay người, Cơ gia 23 người đệ tử nhao nhao vò đầu, riêng phần mình đi theo. Mọi người tại Cơ gia chỗ sâu một mảnh trúc lâm ngừng chân, mảnh này trúc lâm vẫn là Cơ gia là Diệp Thiên chuẩn bị nơi ở. Mới vào trúc lâm, Diệp Thiên liền phong toàn bộ trúc lâm. Sau đó mỉm cười nhìn về phía mọi người, mọi người ngược lại là cung kính, từng cái đứng thẳng tắp. Diệp Thiên lần nữa cười một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo tiên quang, một tia tiên quang tức thì hóa thành 23 đạo, phân biệt chui vào 23 người mi tâm, dung nhập bọn hắn bản mệnh thần đài. Tại chỗ, 23 thân người thân thể run lên, nhao nhao ôm lấy đầu sọ, thân sắc cũng theo đó thống khổ không chịu nổi. Diệp Thiên thu mục quang, đem khối kia thạch đầu cùng một gốc tử sắc tiên thảo lấy ra, thi triển đại thần thông đem bọn hắn hóa thành hình người, thạch đầu hóa thành một thiếu niên, tiên thảo hóa thành một thiếu nữ, đa tạ tiền bối. Thiếu niên cùng thiếu nữ nhao nhao cung kính thi lễ, dường như cảm giác được Diệp Thiên cường đại. Triệu Tử Vũ, Nam Cung Tử Nguyệt, quý vị. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hai đạo tiên quang đã đánh ra, phân biệt chui vào mi tâm của bọn họ, không sai. Kia thạch đầu chính là đại sở Triệu gia thiếu chủ Triệu Tử Vũ, kia tử sắc tiên thảo chính là Nam Cung gia thánh nữ Nam Cung Tử Nguyệt. Năm đó, đời chữ Huyền Tam Tông thi đấu, hai người bọn họ còn tại trên chiến đài lưu lại một đoạn nhân duyên giai thoại. Nếu không phải thiên mà xâm lấn đem trận kia nên chiến tranh, bọn hắn nên một đôi rất tốt thần tiên quyến lữ. Bất quá, bọn hắn vẫn là may mắn, chuyển thế đến cùng một địa phương, có thể nối lại tiền duyên đền bù kiếp trước tiếc nuối. Triệu Tử Vũ cùng Nam Cung Tử Nguyệt thần sắc cũng đau khổ, thỉnh thoảng phát ra than nhẹ, như bọn hắn như vậy, kia 23 cái cơ gia con em cũng là như thế, cổ lão ký ức chính tràn vào bọn hắn thần hải, không biết qua bao lâu, mọi người thân thể mới liên tiếp đình chỉ run rẩy, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên, mà Triệu Tử Vũ cùng Nam Cung Tử Nguyệt cũng là đầy mắt lệ quang, tương hỗ liếc nhau một cái, cũng đều nhìn về phía Diệp Thiên, thánh chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, 25 người phịch một tiếng đều quỳ trên mặt đất, đều là khóc không thành tiếng. Diệp Thiên cuống quýt tiến lên, tế ra nhu hòa chi lực, đem bọn hắn nâng lên, cười bên trong cũng là mang theo lệ quang. Bọn hắn đều là đến từ đại sở, chính là cố hương người, lần nữa trăm năm lại gặp nhau, đêm dần dần sâu. Có thể tiểu trúc lâm bên trong lại là mùi rượu bốn phía, theo như trước mấy lần, tất cả mọi người cầm một cái tử hồ, lẳng lặng ngưỡng vọng tinh thiên. Dường như cách mờ mịt vô số tinh vực, nhìn thấy kia phiến tốt đẹp sơn hà, Diệp Thiên xem trong lòng ấm áp, ngửa mặt nhìn tinh thiên chi lúc, cũng còn không quên nhìn thoáng qua Triệu Tử Vũ cùng Nam Cung Tử Nguyệt, kia đối tiểu phu thê, gắn bó thám thiết ở cùng nhau, hình tượng rất là ấm áp. Năm đó cổ linh tinh quái Nam Cung Tử Nguyệt, giờ phút này đã là khóc thành nước mắt người, trong rừng trúc lời nói không ngừng, mặc dù 25 người phần lớn là đến từ đại sở các đại thế lực, tương hỗ cũng nhiều có không quen biết, nhưng lại có chung nhau chủ đề, nói nhiều nhất vẫn là quê quán. Tới gần bình minh, tất cả mọi người vẫn còn ở đó, cơ như tuyết tới, nhưng đi vào trúc lâm về sau, lại là tại chỗ sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn xem mọi người, đặc biệt là nhìn thấy trên mặt bọn họ nước mắt là, càng là trong nháy mắt đầu óc mơ hồ nói, các ngươi đây là. Cơ như tuyết liếc mắt một vòng, mục quang rơi vào Diệp Thiên trên thân. Chương 1262, cựu nhân gặp mặt. Diệp Thiên mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, 25 người cũng nhao nhao đứng dậy, đối Cơ Như Tuyết cung kính thi lễ một cái, không cần đa lễ. Cơ Như Tuyết ngạc nhiên cười một tiếng, cảm giác vẫn là lạ. Diệp Thiên đi tới, nhìn mọi người một cái, mục quang mới rơi vào Cơ Như Tuyết trên thân. Cơ cô nương, những người này đều là ta bạn cũ, ngày sau mong rằng chiếu cố thoáng cái. Diệp Thiên vô cùng cảm kích. Kia là tự nhiên, Cơ Như Tuyết lúc này cười một tiếng, Diệp Thiên ở đây cảm ơn qua, Diệp Thiên nói, đối Triệu Tử Vũ bọn hắn nhẹ nhàng khoát tay áo, mọi người hiểu ý, nhao nhao đứng dậy, riêng phần mình sờ lấy lệ quang, nhao nhao đi ra tiểu trúc lâm, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Cơ Như Tuyết lẩm bẩm một tiếng, muội muội của ngươi, khi nào xuất quan? Diệp Thiên cười hỏi, còn cần 3 năm ngày, Cơ Như Tuyết nhẹ giọng nói. Muội muội công pháp và đạo tắc xảy ra vấn đề, như thế, ta ra ngoài dạo chơi, đạo hữu muốn đi, 3 năm ngày sau lại đến. Diệp Thiên cười một tiếng, quay người bước ra tiên sơn, thật là một cái người kỳ quái, nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng rời đi, Cơ Như Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Bên này, Diệp Thiên đã bay ra Tuyên Nguyệt Tinh, một đường như tiên mang, một ngày này, tay hắn nắm tinh không đồ, liên tiếp đi mười mấy khỏa cổ tinh. Lại sửng sốt một cái chuyển thế người không có tìm được. Bất quá, chuyển thế người dù chưa tìm được, kẻ này lại là đi dạo không ít bảo bối. Luôn có những cái này không nghĩ tu đạo người 3 năm kết nhóm tại tinh không đi dạo. chuyên làm một ít cả đường ăn cướp hoạt động. Thật vừa đúng lúc chính là, Diệp Thiên dọc theo con đường này gặp không chỉ một đợt, hậu quả vẫn là có thể nghĩ. Có một câu thế nào nói, cưỡng gian không thành bị x, nói liền là những cái kia cả đường ăn cướp người, gặp người liền hướng xông lên, bị Diệp Thiên một bàn tay không thích vượt qua một mảnh lại một mảnh, giành được bảo bối bị cuốn đi không nói, còn bị Diệp Thiên lột sạch sành xanh. Tại tinh không bên trong cũng coi là mấy đạo tịnh lệ phong cảnh. Đúng vậy, tinh không bên trong, Diệp Thiên mang theo một viên thần châu lăn qua lộn lại dò xét, chính là theo cường đạo nơi đó bắt tới. Nhắc tới khỏa thần châu thế nhưng là bất phàm, tiên quang bắn ra bốn phía, rất là rực rỡ, đây không phải trọng yếu nhất chính là thần châu phía trên, lạc ấn lấy một cái cổ lão chữ, chính là một cái độn giáp thiên tự, bị Diệp Thiên móc xuống tới, trực tiếp lạc ấn tại hỗn độn thần đỉnh phía trên. Tiền phương, lại có một viên tinh thần hiện lên ở tầm mắt, cái này cổ tinh không tính lớn, chỉ có chu tước tinh 1/3, Diệp Thiên thu thần châu. Như một đạo tiên mang bay vào, đợi cho rơi vào một mảnh đỉnh núi, Diệp Thiên lúc này mới bắt đầu bấm ngón tay diễn toán, trong mắt chờ mong nhưng lại theo thôi diễn không ngừng tán đi, không có, gãi đầu một cái, Diệp Thiên rất là tiếc nuối, nói muốn rời khỏi hành tinh cổ này, vậy mà, hắn mới bước ra một bước, liền lại không khỏi thu hồi lại, khẽ nhíu mày nhìn về phía phương xa dãy núi, thật sự là khéo léo a. Diệp Thiên cười lạnh. Quay người chui vào hư vô không gian, thẳng đến phương xa dãy núi mà đi, một chút lúc, hắn mới có chút ngừng chân, đôi mắt nhắm lại lên, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm một đỉnh núi, trên đỉnh núi ngồi xếp bằng cái này một đạo bóng người, chính là một tôn ông lão mặc áo bào trắng. Nhắc tới lão giả áo bào trắng, Diệp Thiên tất nhiên là sẽ không quên, ngày xưa, cản giết hắn cùng Đông Dương cùng Thanh Nguyệt ba tôn thánh nhân, một cái hắc bào thánh nhân, một cái ngân bào thánh nhân. Một cái bạch bào thánh nhân, mà giờ khắc này khoanh chân tại đỉnh núi người liền là kia bạch bào thánh nhân. Lúc trước ngân bào thánh nhân bị Diệp Thiên diệt, hắc bào thánh nhân bị thánh vương hung nhân đánh chết, cũng chỉ thừa hiện tại cái này bạch bào thánh nhân. Mà giờ khắc này, cái này bạch bào thánh nhân trạng thái thật không tốt, trên thân nhuộm tiên huyết, toàn thân còn có không ít vết thương, hơn phân nửa là cùng người đại chiến bị trọng thương, lúc này mới đoá nặc ở chỗ này chữa thương. Diệp Thiên cười lạnh, đã xách ra một cái sát kiếm, chính là bởi hỗn độn đỉnh biến thành, vụng trộm sờ soạn đi qua, nếu là vô khuyết thánh nhân, Diệp Thiên chắc chắn sẽ kiêng kỵ ba phần, có thể bạch bào thánh nhân giờ phút này chính là trạng thái trọng thương, cơ hội ngàn năm một thở, thừa dịp người bệnh đòi mạng người đạo lý, hắn vẫn hiểu, ai, bạch bào thánh nhân phát giác dị trạng, bỗng nhiên một tiếng lạnh quát, bỗng nhiên đưa tay, một chưởng quét về phía hư vô không gian, Diệp Thiên đã sớm chuẩn bị. Một bước xúc địa thành thốn, tránh thoát trường ấn, giây lát thân giết tới bạch bào thánh nhân trước người, người, bạch bào thánh nhân biến sắc, xem thường người tới, sau khi đứng dậy lùi, bất quá, Diệp Thiên càng nhanh, một bước đuổi kịp, bá đạo một kiếm bổ ra, bạch bào thánh nhân nửa cái nhục thân đều bị chém chết, có lẽ là còn thân chịu trọng thương, thoát ra đi đằng sau, liền một ngụm máu tươi phun tới, sinh sinh ổn định thân hình. Bạch bào thánh nhân gắt gao tập trung vào Diệp Thiên, lão mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến, dường như nhận ra Diệp Thiên, nghiến răng nghiến lợi dữ tợn nói, ngươi lại còn không chết, ta mạng lớn vô cùng. Diệp Thiên hài lòng vặn vẹo thoáng cái cổ, tốt, rất tốt. Bạch bào thánh nhân cười càng thêm dữ tợn, khí huyết thiêu đốt, cương ép đúc lại nhục thân, vừa xài bước đến, một trưởng che trời, bao trùm tinh thiên, thánh uy hoàn toàn như trước đây cường hoành. Diệp Thiên hừ lạnh. Bỗng nhiên tiến lên, nhất kiếm chạm ra khoáng thế thần mang, chém đứt cái kia đạo trưởng ấn, bạch bào thánh nhân bị đẩy lui, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, vết thương cũ tái phát, để hắn khí tức trong nháy mắt rớt xuống không ít. Người, bạch bào thánh nhân thân hình lảo đảo thoáng cái, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thiên, lúc này mới đi qua bao lâu, ngày xưa bị bọn hắn truy sát chuẩn hoàng, lại là có cùng thánh nhân chính diện ngạnh kháng chiến lực, hắn là thánh nhân. Tuy là thân chịu trọng thương, một trưởng cũng đủ để đánh cho tàn phế một tôn chuẩn thánh, nhưng bây giờ, hắn đường đường thánh nhân, lại bị một cái hoàng cảnh đẩy lui, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Giết, bạch bào thánh nhân nổi giận, một trưởng đẩy ra một cái biển máu, trong đó còn vòng quanh vô số thương xót toán linh, cũng dung hợp hắn đạo tắc, là thần thông, cũng là phong ấn đại trận, rất là cường đại. Diệp Thiên trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, không lùi mà tiến tới. lại là bá đạo một kiếm, sinh sinh chém ra huyết hải. Tiếp theo, hắn một bước xúc địa thành thốn, lại là dây lát thân giết tới bạch bào thánh nhân trước người. Bạch bào thánh nhân diện mục dữ tợn, lúc này triệu hoán bản mệnh pháp khí, thần thương, Diệp Thiên không cho hắn cơ hội. Thần thương thần mang nhất thời bắn ra, đả thương nặng bạch bào thánh nhân nguyên thần. Bạch bào thánh nhân bị thương, lần nữa thổ huyết lui lại, còn chưa tế ra bản mệnh pháp khí, lại bị đánh trở về. Vết thương cũ lần nữa tái phát, nhục thể của hắn tại băng liệt, nguyên thần cũng biến thành có phần không ổn định. Cho ngươi đến cái lớn, Diệp Thiên lạnh quát, trong tay sát kiếm một lần nữa hóa thành hỗn độn thần đỉnh, trở nên trăm trượng khổng lồ. Hỗn độn thần đỉnh thần uy khôi phục, bạch bào thánh nhân tại chỗ bị ép tới một trận lảo đảo. Mở cho ta, bạch bào thánh nhân dữ tợn, sinh sinh nhô lên hỗn độn đỉnh uy áp. Đừng vội, còn có, Diệp Thiên u cười một tiếng. Hỗn độn đỉnh bên trong hỗn độn chi khí như nước thủy triều cuồn cuộn mà ra, kia là thiên địa bản nguyên khí, được từ không gian hắc động, mỗi một tia đều như sơn nhạc nặng nề, tại chỗ che mất lão giả áo bào trắng. Đây là, lão giả áo bào trắng biến sắc, dường như nhìn ra kia hỗn độn chi khí lai lịch, cũng dường như biết nó đáng sợ, chưa kịp suy nghĩ nhiều, lão giả áo bào trắng bỗng nhiên lách mình bỏ chạy. Đi đâu? Diệp Thiên lang thiên mà đến, một cước lại cho hắn đạp trở về. Hỗn độn chi khí hội tụ hỗn độn chi hải cuồn cuộn mà đến, lão giả áo bào trắng lần nữa bị dìm ngập, mạnh thánh nhân thân thể trong nháy mắt bị ép thành cho bụi. A, lão giả áo bào trắng gầm thét, nguyên thần lên trời bỏ chạy, như một đạo tiên quang bay ra hành tinh cổ này. Hắn không dám chiến, vốn là trọng thương, lại liên tiếp trọng thương, bây giờ liền nhục thân đều hóa thành cho bụi, nếu là một chiêu vô ý chắc chắn sẽ bị diệt. Diệp Thiên cường đại, hắn đã từng gặp qua, ngươi trốn được sao? Diệp Thiên mang theo đại đỉnh đuổi theo, 3 năm bước đều là xúc địa thành thốn, cũng như một đạo tiên mang, thẳng đến lão giả áo bào trắng đánh tới. Chương 1263, Thị Huyết Tông, oanh, ầm, đêm tinh không, bởi vì Diệp Thiên cùng bạch bào thánh nhân trở nên không bình tĩnh, bạch bào thánh nhân rất là chật vật, nguyên thần trạng thái rất là không ổn định, đường đường thánh nhân càng không dám cùng Diệp Thiên ngạnh hám. So sánh hắn mà nói, Diệp Thiên tự hung mãnh nhiều, mỗi khi gặp đuổi kịp, hai lời là một câu không nói nhiều, đi lên chính là một bộ phô thiên cái địa đại chiêu, chấn động đến tinh không là tiếng ầm ầm không ngừng. Ngươi làm thật muốn không chết không thôi. Bạch bào thánh nhân bị buộc nổi điên, diện mục dữ tợn, tiếng giống giận dữ như bỏ cổ lôi đình. Diệp Thiên không nói chuyện, chỉ dùng nhất cường đại công phạt đáp lại, vạn kiếm quy tông đầy trời phi kiếm, không khác biệt tiến công. Bạch bào thánh nhân gào thét, nhưng cũng không dám quay đầu đại chiến, thiêu đốt nguyên thần chi lực, như một đạo tiên mang xẹt qua tinh thiền. Đi đâu? Diệp Thiên tựa như thuốc cao ra chó, bạch bào thánh nhân chạy cái nào hắn truy đâu, một bộ không giết chết kia hàng còn chưa xong tư thế. Oanh, ầm, tinh không động tĩnh trở nên càng lớn, rước lấy đi ngang qua tu sĩ ghé mắt. Ta không nhìn lầm đi, thánh nhân nguyên thần bị đuổi giết, vẫn là cái hoàng cảnh. Quá nhiều người đều sửng sốt, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, khi nào thánh nhân trở nên như vậy yếu đuối, khi nào hoàng cảnh trở nên như vậy sâu tạc thiền, đi xem một chút. Có người lúc này đuổi theo, muốn tận mắt chứng kiến một trận đồ thánh vở kịch. Xéo đi, Diệp Thiên tiếng như lôi đình, rung động cửu tiêu, cả kinh những người kia từng cái dừng bước, không có người còn dám tiến lên, sợ làm tức giận Diệp Thiên, đây chính là một cái thế ngoan nhân. Liền thánh nhân cũng bị làm thành bộ này hùng dạng nhi, nếu là chọc hắn, hậu quả hơn phân nửa sẽ không tốt. Quát lui đi theo Diệp Thiên, Diệp Thiên lần nữa thi triển xúc địa thành thốn, nhất kiếm chảm ra một đạo thần mang. Bạch bào thánh nhân cắn răng, một bước na di, hiểm lại càng hiểm né qua, lại như một đạo tiên mang vút qua không trung. Hắn khai độn tốc độ, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, dù là Diệp Thiên cũng vì đó tắc lưỡi, bức ta, Diệp Thiên thầm mắng. Thánh huyết thiêu đốt, tốc độ tăng mạnh, trong nháy mắt cùng bạch bào thánh nhân kéo gần lại ngàn trượng. Thấy thế, bạch bào thánh nhân cũng chơi bạc mạng, càng nhiều nguyên thần chi lực thiêu đốt, tốc độ cấp tốc kéo lên. Diệp Thiên mới vừa cùng chi rút ngắn ngàn trượng, lại có trong nháy mắt bị hắn vung ra ngàn trượng bên ngoài. Ta cũng không tin, Diệp Thiên hừ lạnh, toàn thân đều dấy lên kim sắc hỏa diễm, đuổi sát không buông. Hai người chính là như thế, một người như tiên quang, một người như tiên mang. Tại hạo hãn tinh không rất là lộng lẫy. A, bạch bào thánh nhân thật bức điên rồi, một đường thiêu đốt nguyên thần chi lực, bản mệnh nguyên thần đều trở nên mỏng manh, nhưng như cũ không thể vứt bỏ Diệp Thiên. Một tôn thánh nhân bị buộc như thế, cũng không là bình thường. Uất ức, lưu lại, Diệp Thiên vòng quanh thao thiên huyết khí, một bước đại Nazi, nhất kiếm chạm ra một đầu tinh hà, bạch bào thánh nhân tại chỗ trúng chiêu, ngã vào một khỏa cổ tinh, Diệp Thiên tùy theo giết vào trong tay sát kiếm hóa thành đao, lang thiên mà đến, cửu đạo bát hoang chạm trong nháy mắt hợp nhất, dung hợp hỗn độn đạo thì cùng huyết mạch chi lực, chừng chém đứt thiên địa thần uy. Bạch bào thánh nhân tế ra bản mệnh pháp khí, kia là một cây chiến mâu, hai tay nắm chặt, nâng quá đỉnh đầu, bàng, đao cùng mâu va chạm, cọ sát ra hỏa hoa, tiếng va chạm cũng là thanh thúy, phốc, bạch bào thánh nhân một cái nguyên thần chi lực phun ra, bị Diệp Thiên đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, nguyên thần lần nữa mỏng manh một phần, a, theo điên cuồng gào thét vang vọng thiên địa, bạch bào thánh nhân điên cuồng, lần nữa thiêu đốt nguyên thần chi lực. Mạnh mẽ nhô lên Diệp Thiên một đao, sau đó một bước lên trời, thẳng đến phương xa một mảnh tiên sơn bỏ chạy, còn chạy, Diệp Thiên mang theo thần đao, lần nữa truy qua đi, đạo hữu cứu ta, bạch bào thánh nhân một đường đều tại kêu cứu, như một đạo tiên quang chạy trốn tới kia phiến dưới tiên sơn, muốn nói kia phiến tiên sơn, có thể nói là đại khí bàng bạc, sơn phong núi cao dốc đứng, mây mù lượn lờ, thật như tiên cảnh, lờ mờ có thể thấy được. Dưới tiên sơn đứng vững vàng một tòa trăm trượng bia đá, trên đó còn khắc họa cái này ba cái cổ lão chữ lớn, Thị Huyết Tông, bạch bào thánh nhân hoảng hốt chạy bừa, bay thẳng vào Thị Huyết trong tông, làm càn, nhất thời, Thị Huyết Tông bên trong ngọn tiên sơn liền truyền ra hừ lạnh một tiếng, một huyết bào lão giả bước lên hư thiên, uy áp cực mạnh, chính là một tôn thánh nhân, hơn nữa còn không phải bình thường cấp bậc thánh nhân, người này thân phận thật không đơn giản, chính là Thị Huyết Tông lão tổ. Mảnh này tinh vực người xưng Thị Huyết lão ma, Thị Huyết Tông bị chấn động, không chỉ là Thị Huyết lão ma ra, Thị Huyết Tông liên miên bóng người đều sát nhập vào hư thiên, bóng người như nước thủy triều, phô thiên cái địa, tu vi yếu nhất đều tại hoàng cảnh thất trọng, đạo hữu cứu ta, bạch bào thánh nhân lảo đảo, thẳng đến Thị Huyết lão ma mà đến, tìm kiếm bảo hộ, thánh nhân, Thị Huyết lão ma lão mắt nhắm lại thoáng cái, trong mắt còn có tinh quang lấp lóe. Thánh nhân cấp bậc nguyên thần, hắn nhưng là yêu thích vô cùng, hơn nữa còn là một nửa tàn thánh nhân, muốn cầm xuống dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, Thị Huyết lão ma liếm liếm đầu lưỡi, cười âm trầm, đi đâu, Diệp Thiên cũng giết vào đây, một đường mạnh mẽ đâm tới, làm càn. Thị Huyết Tông thánh chủ thốt nhiên gầm thét, bỗng nhiên một trưởng vô tới, Diệp Thiên một bước xúc địa thành tốn tránh thoát, giây lát thân giết tới bạch bào thánh nhân sau lưng, hai lời một câu không nói nhiều. Xoay đao chém liền, muốn chết, Thị Huyết lão ma động, chỉ một cái thần mang chỉ phía xa Diệp Thiên. Tại chỗ, Diệp Thiên thánh khu liền bị xuyên thủng, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế. Kia bạch bào thánh nhân nguyên thần bị Diệp Thiên một đao chém thành hai nửa, sau đó bị hỗn độn thần đỉnh lấy đi, chấn áp tại trong đỉnh. Hỗn đàn, con mồi bị đoạt, Thị Huyết lão ma tức giận rồi, trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, một chưởng quét tới, đi người. Diệp Thiên quay người liền chạy, làn khói nhỏ thoát ra Thị Huyết Tông. Thị Huyết lão ma cũng không so bạch bào thánh nhân, cũng không có bị thương nặng, chính là một tôn vô khuyết thánh nhân, hơn nữa còn không là bình thường thánh nhân. Trước lúc trước chỉ một cái liền có thể nhìn ra, chiến lực của hắn không tại Mạc Gia lão tổ phía dưới. Bực này cấp bậc thánh nhân, Diệp Thiên cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Ngươi đi sao? Thị Huyết lão ma hừ lạnh, một bước vượt qua hư thiên truy sát mà tới. Thị Huyết Tông, mới bay ra tiên sơn Diệp Thiên, không khỏi liếc qua dưới tiên sơn sừng sững tòa kia trăm trượng bia đá, phía trên Thị Huyết Tông ba chữ rất là bắt mắt, đúng là đến nơi này, Diệp Thiên một bước bỏ chạy, biểu lộ lại là có chút kỳ quái, như thế nào nghĩ đến đuổi theo tự đuổi tới cơ gia cửu gia Thị Huyết Tông, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, thật bất ngờ mà nói, ân không đúng, thoát ra mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Thiên theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Thị Huyết Tông tiên sơn, ngón tay còn không ngừng bấm đốt ngón tay, chuyển thế người, Diệp Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm kia mới, dường như có thể cách rất nhiều sơn phong nhìn thấy một tòa địa cung, kia là một tòa tế đàn khóa lại lấy một cái bạch y nữ tử, đáng chết, Diệp Thiên lạnh lùng một tiếng, sát cơ thao thiên, chết đi, Thị Huyết lão ma giết tới, một trưởng lang thiên đè xuống. Như giống như núi cao, nặng nề vô cùng, vậy mà, ở đây một cái chớp mắt, Diệp Thiên cưỡng ép thi triển thiên đạo, trốn vào không gian hắc động, trong nháy mắt tại thiên địa ở giữa, oánh, hắn mới biến mất. Thị huyết lão ma một trưởng liền xuống tới, đánh đại địa băng liệt, đánh hành tinh cổ này đều rung chuyển. Thánh nhân một trường, hủy thiên diệt địa, càng không nói đến không là bình thường thánh nhân. Thị huyết lão ma diện mục càng lộ vẻ dữ tợn, ám đạo ra tay nặng, đến mức đem Diệp Thiên đánh thành cho bụi. Thị huyết tông cường giả cũng đuổi tới, nhìn thoáng qua khắc ở trên đất khổng lồ giấu năm ngón tay, liền nhao nhao lộ ra cười lạnh. Tự cho là Diệp Thiên nhất định đã ở thị huyết lão ma một trưởng xuống bị diệt. Không gian hắc động bên trong, Diệp Thiên đã dựa theo tính toán tốt phương hướng cùng vị trí thẳng đến một mới bay đi. Một chút lúc, hắn bỗng nhiên định thân. Tại thị huyết lão ma còn tại thị huyết bên ngoài tông lúc, lại chui ra khỏi không gian hắc động, hiện thân tại địa cung bên trong. Người, đột ngột có một người xuất hiện ở trước mắt. Kia bị khóa ở tế đàn bên trên bạch y nữ tử bị giật nảy mình. Diệp Thiên cười một tiếng. Vung kiếm chém khóa lại bạch y nữ tử phù văn xích sắt. Ngươi là ai? Bạch y nữ tử cuống quýt vấn đạo. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Diệp Thiên gương mặt kia, nàng không hiểu một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh. Tựa như ở nơi nào gặp qua, lại là trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Cứu ngươi người. Diệp Thiên cười cười, phất tay lại xuất thủ quét đi bạch y trên người nữ tử phong ấn. Mỹ nhân nhi, ta đến rồi. Diệp Thiên lời nói vừa dứt, liền nghe địa cung truyền ra ngoài tới âm hiểm cười âm thanh. Diệp Thiên nghiêng đầu, đôi mắt nhắm lại, xuyên thấu qua địa cung cửa đá, gặp một cái thanh niên áo tím, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm nụ cười, liếm láp đầu lưỡi đỏ thắm, trong mắt trần trụi trắng trợn đều là vẻ dâm tà. Tới cũng không cần đi, Diệp Thiên cười lạnh, đem bạch y nữ tử thu nhập hỗn độn đỉnh, tiếp theo hóa thành bạch y nữ tử bộ dáng, xếp bằng ở trên tế đàn. Chương 1264. Thơm hay không, ông, địa cung cửa đá liền bị đẩy ra, kia thanh niên áo tím đi đến, xa xa liền nhìn về phía tế đàn, khóe miệng hí ngực nụ cười càng hơn. Mỹ nhân nhi, ta đến rồi. Thanh niên áo tím âm trầm cười một tiếng, phất thủ đóng lại cửa đá, từng bước một đi hướng tế đàn, lộ ra hiện ra sơm ánh sáng răng, một đôi mắt lóe ra u quang, mang theo bạo ngược thị huyết cùng dâm tà. Con hàng này ai vậy? Diệp Thiên truyền âm cho hỗn độn thần đỉnh bên trong bạch y nữ tử. Thị huyết thần tử. Bạch y nữ tử truyền âm nói, ngữ khí còn không là bình thường băng lãnh, lại là thần tử. Diệp Thiên khóe miệng nhấc lên cười lạnh độ cong. Đoạn đường này đi tới, phàm là nghe được thần tử cái này hai chữ, tay tự không hiểu ngứa. Tựa như Quỷ Hoàng Tông Quỷ Hoàng thần tử, Minh Vương Tông Minh Vương thần tử cùng Cực Dương Tông Cực Dương thần tử, đều mẹ nó là kẻ giống nhau, thiếu giết loại kia. Đang khi nói chuyện, thị huyết thần tử đã đến, vươn trắng nõn ngón tay thon dài, tại Diệp Thiên trên mặt trơn trượt đến đi vòng quanh. Diệp Thiên liếc qua, lại là bất vi sở động, chỉ đợi thời cơ chín muồi, nhất cử đem kẻ này bắt giữ. Bất quá hỗn độn thần đỉnh bạch y nữ tử xem tự không thế nào bình tĩnh, một người nam như thế dâm tà sờ một cái khác nam, hình tượng này thấy thế nào làm sao kỳ quái, thật buồn nôn mà nói, bất quá. Cảm giác này cũng là tại trong óc nàng chợt lóe lên, nàng lo lắng nhìn xem Diệp Thiên, cho tới giờ khắc này cũng không biết Diệp Thiên là ai, càng thêm không biết thanh niên này vì sao muốn cứu nàng. Mỹ nhân nhi, ta sẽ rất ôn nhu. Tế đàn trước, thị huyết thần tử dâm tà cười một tiếng, khuôn mặt tiến tới Diệp Thiên bên tai, hung hăng ngửi thoáng cái, thơm hay không? Diệp Thiên có chút nghiêng đầu, cười mỉm nhìn xem thị huyết thần tử, khuôn mặt cũng trong nháy mắt biến trở về nguyên dạng. Người, tuyệt thế mỹ nhân nhi đột nhiên biến thành một người nam, để thị huyết thần tử bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, trong lúc nhất thời đều không thể kịp phản ứng, đợi kỳ phản ứng tới, một cái bàn tay đã đối cái kia trương trắng nõn gương mặt hô tới, kia gào thét trường phong, như sóng biển, ba, đem tiếng vô tay rất là thanh thúy, tại phong bế địa cung bên trong cũng thật là vang dội. Mới kịp phản ứng thị huyết thần tử, bị Diệp Thiên một bàn tay hô thành ngu xuẩn, ngươi là ai? Thị huyết thần tử đầy mắt dữ tợn, thân hình lảo đảo, đầu ông ông, Diệp Thiên một bàn tay lực đạo quá chân, đánh hắn thất khiếu chảy máu, đầu lâu ông u u, chính muốn làm chàng nổ tung. Ngươi đoán? Diệp Thiên lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, vừa sải bước tiến lên, xách ra lang nha bổng, muốn chết. Thị huyết thần tử phản ứng lại, tại chỗ tế ra bản mệnh pháp khí, chính là một viên huyết sắc linh châu, hàng thật giá thật chuẩn thánh binh. Chán phóng yêu dị tiên quang, có mê hoặc tâm thần con người năng lực. Diệp Thiên cười lạnh, một gậy xoay ra, đem kia chuẩn thánh binh huyết sắc thần châu đổ ra ngoài. Phốc, thị huyết thần tử bị phản phệ, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, đạp đạp lui lại, Diệp Thiên lại đuổi theo, không nói hai lời, một gậy rắn rắn chắc chắc đập vào thị huyết thần tử trên đỉnh đầu. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, thị huyết thần tử bị một gậy đập đầu lâu máu me đầm đìa, sướng hay không? Diệp Thiên cười mỉm nhìn xem thị huyết thần tử, lần nữa xoay gậy, còn tại mộng bức trạng thái thị huyết thần tử, tại chỗ tự quỳ, toàn bộ một chữ to, bản bản đằng đằng dán tại trên mặt đất. Diệp Thiên tiến lên, hai lời một câu không nói nhiều, một cước đá vào thị huyết thần tử đũng quần, quá, chua thoải mái, bị đánh mộng thị huyết thần tử rên khẽ một tiếng. Trong lúc ngủ mơ cũng còn có kinh hỉ, hung tráng tiểu đệ đệ, bị Diệp Thiên một cước đạp thành một đống, một đũng quần huyết, chảy đầy đất, đi khỏi. Diệp Thiên một tay bắt giữ thị huyết thần tử, quay người trốn vào không gian hắc động, địa cung bên trong, lâm vào yên tĩnh. Rất nhanh, địa cung môn liền bị một trưởng oanh mở, thị huyết lão ma cùng rất nhiều thị huyết tông cường giả vào đây. Ngay tại mới, vừa trở lại thị huyết tông thị huyết lão ma, liền cảm giác được thị huyết thần tử khí tức bỗng nhiên biến mất, mà lại biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người lúc này mới công việc hoảng chạy đến địa cung. Người đâu? Thị huyết lão ma tiếng hừ lạnh chấn động đến địa cung cự chiến. Thị huyết tông cường giả cuống quýt tiến lên, thông thiên mắt mở ra, quét mắt địa cung mỗi một tấc nơi hẻo lánh, phong bế toàn bộ thị huyết tông. Thị huyết lão ma một tiếng lạnh quát, bỗng nhiên đi ra địa cung, nhất thời. Thị huyết tông tiên sơn bốn phương tám hướng đều có tiên quang sông lên trời, hội tụ thành một tòa khổng lồ kết giới. Sau đó, thị huyết tông trưởng lão toàn bộ xuất động, hư thiên bóng người không ngừng. Đại địa bên trên cũng là bóng người như nước thủy triều. Từng tòa sơn phong, từng tòa cung điện, từng tòa lầu các, từng tấp tìm kiếm. Không gian hắc động bên trong, Diệp Thiên đã xem thị huyết thần tử phong ấn, rất tự giác xách đi hắn túi chữ vật, nhắc tới thị huyết thần tử. Cũng không là bình thường giàu có, trong túi chữ vật bảo bối thật đúng là không ít, pháp khí, bí quyển, đan dược cái gì cần có đều có, vẹn vẹn nguyên thạch, đều có 4.000 vạn nhiều. Đúng vậy, Diệp Thiên lại tại thị huyết thần tử trên thân một trận tìm kiếm, phàm là đáng tiền, hết thảy lấy đi. Một màn này, xem hỗn độn đỉnh bên trong bạch y nữ tử thần sắc kỳ quái, cái này tìm bảo bối thủ pháp, không là bình thường thành thạo, vẹn vẹn xem xét. Tự biết kẻ này chuyện trộm gà trộm chó làm không ít. Bên này, Diệp Thiên đã đem thị huyết thần tử bảo vật cuốn tinh quang. Có lẽ là bận tâm đến hỗn độn thần đỉnh bên trong bạch y nữ tử. Hắn lần này cũng không lột sạch thị huyết thần tử. Cả xong những này, Diệp Thiên mới thả ra bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử ra, liền sợ hãi nhìn thoáng qua bốn phía. Vô biên hắc ám, khiến người sợ hãi. Cái này đây là đâu? Không gian hắc động. Diệp Thiên cười cười. Cái này đây chính là không gian hắc động, bạch y nữ tử gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, chỉ là nghe qua, chưa hề đi vào đến, để hắn xem Diệp Thiên ánh mắt cũng thay đổi. Cái này chư thiên vạn vực lại còn có người có thể tùy ý xuất nhập không gian hắc động, cũng khó trách dám ở thị huyết trong tông như vậy làm loạn, đừng sợ, có tà. Diệp Thiên cười một tiếng, phất thủ lấy ra chiếu sáng linh châu, chiếu sáng mảnh này lỗ đen, ngươi là ai, vì sao muốn cứu tà? Bạch y nữ tử thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, hiếm có ngươi thôi, hiếm hiếm có, không ra trò đùa, thay ngươi giải phong. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lúc này bắn ra một đạo tiên quang, chui vào bạch y nữ tử mi tâm. Nhất thời, bạch y nữ tử thân thể mềm mại run lên, bỗng nhiên ôm lấy đầu, thân sắc yếu ớt, thống khổ than nhẹ. Diệp Thiên lặng lặng đứng ở đó, mặc dù chi bạch áo nữ tử thống khổ, lại là giúp không được gì. Mỗi một cái mở ra trí nhớ kiếp trước người, đều muốn kinh lịch lần này đau đớn. May mắn loại đau này sẽ không tiếp tục quá lâu. Bất quá, hắn xem bạch y nữ tử thần sắc lại là có chút phức tạp. Dường như nhớ lại nhiều năm trước chuyện cũ. À, bạch y nữ tử còn tại than nhẹ. Cổ lão ký ức dần dần giải khai. Nàng nhớ lại chuyện của kiếp trước. Cũng nhớ lại kiếp trước người. Càng là nhớ lại chính mình kiếp trước danh tự. Hạo Thiên Thi Nguyệt. Không biết qua bao lâu. Bạch y nữ tử mới đình chỉ run rẩy, trong đôi mắt đẹp cuối cùng một tia mê mang cũng tán đi. Người, Hạo Thiên Thi Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, óng ánh nước mắt trong nháy mắt tràn đầy nàng hốc mắt. Hoan nghênh quý vị, Diệp Thiên cười, cười bên trong mang theo tang thương. Chân dạ, Hạo Thiên Thi Nguyệt bỗng nhiên bổ nhào vào tại Diệp Thiên trong ngực, ngọc thủ đường vòng Diệp Thiên phía sau, ôm thật chặt. dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, nước mắt nhiễm ướt Diệp Thiên quần áo, tràn đầy lệ quang gương mặt, hung hăng dán tại hắn lồng ngực. Chỉ có nghe kia khiêu động trái tim nàng mới dám xác định đây không phải mộng ảo. Diệp Thiên cười cười, trong mắt cũng lóe ra lệ quang. Một màn này, tại tịch mịch trong lỗ đen, dừng lại thật lâu. Lỗ đen trầm tĩnh vô cùng, có thể nghe được đều là nữ tử nức nở thanh âm. Cái này phương viên trăm trượng quang minh, một màn này là ấm áp, ung dung tuế nguyệt. Trăm năm lần nữa, lắng đọng phần này ấm áp, không biết nơi nào lúc. Hạo Thiên Thi Nguyệt mới tại châu quang lấp lóe bên trong buông ra Diệp Thiên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kia, tràn đầy lệ quang đôi mắt đẹp, mông lung vô cùng, nàng xem như si như say, đây hết thảy, nàng mà nói, đều có phần không chân thực, nàng sẽ không nghĩ tới chết người còn có thể luân hồi chuyển thế, càng thêm sẽ không nghĩ tới có thể tại cái này chư thiên vạn vực cùng Diệp Thiên gặp lại, cái này nên thượng thương ban ân, để cô tịch nàng, tái kiến kiếp trước thân nhân, rất nhanh. Nàng tựa như nghĩ tới điều gì, công việc hoảng lau khô nước mắt, mông lung hai mắt đẫm lệ, chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, phụ thân cùng mẫu thân đâu, Thi Vũ cùng Thi Tuyết các nàng, ngươi có thể tìm ra đến, Thi Vũ chuyển thế đến đại sở, Diệp Thiên mỉm cười, còn như cha mẹ cùng Thi Tuyết bọn hắn, ta còn chưa tìm được, đại sở những người khác đâu, tìm được một chút, còn lại còn tại tìm, năm nào ta mang các ngươi cùng nhau về nhà, cùng nhau về nhà. Hạo Thiên Thi Nguyệt vừa khóc, trong đôi mắt đẹp lần nữa hiện ra óng ánh nước mắt, nức nở nói, đệ đệ của ta, cuối cùng là không để cho đại sở thất vọng, hắn là cái thế anh kiệt. Cái kia, Diệp Thiên sờ lên chóp mũi, vội ho một tiếng, kỳ thật đi, ta không phải Hạo Thiên Huyền Trấn hài tử.